Phù Dung Chi, quyển 18 chương 8, Minh Ca Minh Tứ, góc truyện audio.com, phần 18, đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh. Tất cả bi kịch cuộc đời tôi khởi đầu từ khe cửa tù đêm đó không trăng không sao, tôi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Mẹ bế tôi lên từ trong chăn ấm cùng với anh trai giấu vào chiếc tủ áo. Qua cái khe hẹp ấy tôi thấy ánh gươm sáng loáng, máu bắn lên vách đường, tràn ra sàn nhà. Cha ôm mẹ toàn thân là máu, ánh mắt hiền từ đã mất, thay vào đó là một đôi mắt đỏ sậm như ác quỷ. Xung quanh cha có rất nhiều thi thể nhưng số người còn sống vẫn nhiều hơn. Bọn chúng vây thành vòng tròn, tất cả đều mặc đồ đen. Minh Chiêu, mày không nên phản bội sư môn, cái ngày mày đem theo anh nương rời đi chắc đã biết rõ kết cục. Nói cho tao biết, bây giờ mày có hối hận không? Cha chống kiếm xuống đất, đối mặt với sống chết vẫn hiên ngang như vậy. Lưng người thẳng tắp, mái tóc dài bay bay. Tôi nhớ hơi ấm của bờ vai mỗi khi người cõng tôi đi qua chiền đồi. Tôi cũng nhớ nụ cười chiều chuộng, cái nhíu mày uy nghiêm, bóng dáng cao vời vợi vững chắc như cây tùng. 7 năm thơ ấu là ánh sáng tươi đẹp duy nhất, vẫn le lói không phai cho dù ngày sau lan tràn bóng tối. Hối hận, ha ha, Minh Chiêu, ta cả đời sống ngay thẳng, không thẹn với lương tâm, không thẹn với đất trời. Cho dù lúc này phải chết thì ta cũng đã có 10 năm hạnh phúc cùng anh nương, chẳng qua kiếp người ngắn hơn chút ít mà thôi. Ngược lại là các ngươi tự xưng danh môn chính phái, tự xưng trong sạch cao quý nhưng sau lưng thiên hạ lại làm chuyện bị ổi táng tận lương tâm. Bước ra khỏi Thịnh Khải là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Minh Chiêu. Tốt, tốt, ngươi giỏi lắm Thập Thất Sư Đệ, quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu ngươi đã muốn chết như vậy bọn ta sao có thể không thành toàn cho ngươi. Anh em, lên, Minh Tứ ôm chặt lấy tôi, thân thể anh còn run rẩy hơn tôi. Năm ấy tôi 7 tuổi, anh trai lên 10. Chúng tôi bị giấu trong tủ áo, chứng kiến cái chết của cha mẹ mình. Sau khi cả hai ngã xuống, bọn chúng còn không muốn thi thể của họ nguyên vẹn. Tên cầm đầu đâm rất nhiều nhát kiếm để giải tỏa oán giận, hắn cười khùng khục một cách sung sướng, nói với đồng bọn. Lục soát thật kỹ xung quanh, xem đôi tiện nam dâm nữ này có sinh ra dư nghiệt nào hay không. Sư bá đã nói, phải giết sạch không chừa một ngọn cỏ. Tôi chui nào ngực Minh Tứ, nín thở nghe tiếng chân rầm rập bên ngoài. Anh nắm chặt thanh đoàn đao trong tay, đây là vật yêu thích mà anh luôn mang bên mình. Cho dù sợ hãi vô cùng, Minh Tứ vẫn tỏ ra là một ca ca tốt, không ngừng vuốt tóc tôi trấn an. Báo, có cái tủ bị khóa, mở được không, không được thì bổ nó ra. Tủ gỗ lắc mạnh, tôi càng vùi đầu vào ngực Minh Tứ. Anh cắn chặt răng, toàn thân căng thẳng. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, cho dù thông minh sáng dạ tới đâu cũng không đủ sức đương đầu với một bầy sói. Lúc ấy, Minh Tứ đã phải ra quyết định, một quyết định ngốc hết sức nhưng còn tốt hơn không làm gì. Anh đè tôi nằm xuống, phủ từng lớp quần áo lên trên, khả năng ngụy trang tồi đến nổi chỉ nhìn sơ qua là biết có người đang trốn. Làm xong tất cả, Minh Tứ anh dũng xông ra ngoài, trước khi đám người kia bổ đôi chiếc tủ. Minh Tứ giả vờ mất đà, ngã ra sau sẵn tiện đóng cửa tủ lại. Một lần nữa, tôi bị giam trong bóng tối. Ta là con trai duy nhất của Minh Chiêu, hôm nay dù có chết ta cũng phải báo thù cho cha mẹ. Lời thoại không hùng hồn gì cả. Trong trí nhớ mơ hồ của 7 năm qua tôi luôn cảm thấy Minh Tứ không phải một ca ca tốt. Góc truyện audio.com. Lúc đi chơi anh toàn chạy đằng trước không để ý em gái vất vả bám theo sau. Lúc gặm cánh gà luôn chọn phần nhiều thịt còn lừa tôi rằng xương gà ăn rất ngon. Biết tôi sợ sâu gióm, anh thường xuyên bắt sâu dọa tôi vừa chạy vừa khóc. Tuổi thơ đau đớn luôn bị anh trai bắt nạt, giờ đây tôi hoàn toàn tha thứ cho hành vi lưu manh của Minh Tứ. Đó là ca ca của tôi, mặc dù anh rất đáng ghét nhưng ở thời điểm mấu chốt anh cũng có thể bảo vệ tôi như cha mẹ vậy. Bọn người xấu phá ra cười, tên cầm đầu nắm cổ áo Minh Tứ nhất bổng lên trời, dễ dàng như bắt con gà. Ca ca vùng vẫy tay chân, hét lên inh ỏi nhưng không cách nào đánh trúng một quyền. Anh chỉ là đứa nhóc 10 tuổi, thằng oắt con, khí thế cũng gớm nhỉ. Để coi nào, gã bóp méo mặt Minh Tứ, nhìn qua nhìn lại, ha ha quá giống hệt Minh Chiêu khi còn nhỏ, chính là cái bộ dạng kiêu căng không xem ai ra gì mà ta ghét nhất. Hôm nay đã giết chết Minh Chiêu, giết thêm, tiểu Minh Chiêu, mới thật thống khoái, nói rồi hắn vung mạnh tay, Minh Tứ bị ném như quả cầu, thân thể gầy nhỏ đập vào tường, rồi mềm nhũn rơi xuống, không ngọ nguậy gì được nữa. Cả bọn khoái trá cười, tên cầm đầu đá giày vào người anh, tôi gần như nghe thấy tiếng xương gãy vụn. Tôi không muốn Minh Tứ chết, nếu anh chết tôi cũng không cần sống, như vậy gia đình tôi sẽ được đoàn tụ. Mẹ đã nói trên trời có một thiên đường, tất cả em bé ngoan sẽ được lên thiên đường. Tôi bò dậy, mở cửa tủ và đưa cặp chân ngắn cỗn ra. Tôi cũng học theo anh trai, lạch bạch chạy về phía trước, giơ ngang hai cánh tay hô lên. Không được đánh ca ca, ta sẽ giết các ngươi. Đám người xấu giật mình, chắc họ không ngờ còn có một bé gái xuất hiện. Minh Tứ thở thoi thóp nằm trên đất không ngừng lẩm bẩm. Ca nhi chạy, chạy đi, tôi mếu máo nhưng không khóc thành tiếng, vẫn bướng bỉnh giang cánh tay yếu ớt che chắn trước người anh trai. Ha ha ha ha ha, tên thủ lĩnh cười như điên, hắn chỉ vào tôi mà nói. Còn có, tiểu thu anh, nữa cơ à, quá tuyệt, nhìn xem, bé xíu mà xinh xắn như vậy, nếu lớn hơn một chút thì hay ho rồi. Ngày xưa Bạch Thu Anh sống không biết điều, rõ ràng là người của sư bá còn dám theo Minh Chiêu chạy trốn. Nhiệt chủng không thể lưu lại, ta sẽ cho cả nhà các người được đoàn tụ. Hắn giơ thanh kiếm sáng loáng, trong một khắc kiếm sắp chém xuống, tôi nhắm chặt mắt hét lên. Ngừng lại, không được, mặc dù muốn đi cùng cha mẹ nhưng tôi rất sợ đau, nếu có thể chết không đau thì tốt quá rồi. Chờ một lúc không thấy đau đớn, tôi hí mắt nhìn tên sát nhân. Hắn vẫn giữ tư thế cũ, có điều thanh kiếm lơ lửng mãi không rơi xuống. Đồng bọn khó hiểu hỏi. Sao vậy ngũ ca, ta, tên thủ lĩnh lắp bắp dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, muốn trợ lực chém xuống mà không thành công. Tôi chừng chừng nhìn hắn, không biết linh cảm nào mách bảo, cuối cùng tôi mạnh mẽ nói. Ngươi chết đi, mọi chuyện xảy ra như trong mơ, đến khi máu bắn tung tóe vào mặt tôi vẫn chưa dám tin kẻ xấu vậy mà chết rồi. Hắn cắt cổ tự sát. Những kẻ còn lại sợ ngây ra trợn mắt nhìn tôi đồng thời lùi lại một bước. Tôi chỉ vào hai tên gần nhất, người nữa, đi chết đi. Hai kẻ đó lập tức đâm vào bụng đối phương, hử, một tiếng cùng nhau ngã xuống. Nhận ra rằng giết người dễ dàng như vậy, tôi không hề thắc mắc vì sao, chỉ nói với những kẻ đang la hét tháo chạy. Không được chạy, chặt đầu người bên cạnh cho ta. Chấm, lộp bộp, gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều cái đầu rơi xuống đất, chỉ còn lại một mình tôi đứng giữa đống thi thể. Tôi ngồi xuống ôm lấy anh trai, chẳng biết anh ngất đi từ khi nào. Tôi nhìn Minh Tứ ra lệnh, ca ca tỉnh lại, không giống như bọn người kia, Minh Tứ không nghe lời tôi, anh vẫn nằm im không mở mắt. Ca ca tỉnh lại đi, ca ca mau tỉnh lại, muội sợ quá, hu hu, dù sao cũng là đứa con nít 7 tuổi, lúc này trong nhà tối om, rất nhiều xác chết, rất nhiều máu, ca ca lại bất tỉnh nhân sự, tôi chỉ thấy sợ hãi. Đêm hôm đó thường xuyên tái hiện trong ác mộng của tôi những năm tháng sau này. Tôi hiểu ra rằng, mình có một khả năng đặc biệt mà sư phụ gọi là thanh miên, sử dụng giọng nói để thôi miên. Cũng vào cái đêm định mệnh kia tôi được sư phụ cứu vớt. Người xuất hiện như một bà tiên vào lúc tôi khó khăn nhất. Sư phụ họ Hà, các đệ tử Trấn Lưu giáo thường tôn kính gọi bà là Hà Tiền Bối, môn phái xây dựng trên núi Trấn Lưu, một mặt giáp rừng, một mặt nối liền với thôn làng. Đây là một giáo phái nhỏ tiếng tăm không lớn, tổng cộng chỉ có trên dưới 50 đệ tử. Môn phái chuyên dạy mê thuật, Hà Tiền Bối có vai trò tìm kiếm những đứa bé mang năng khiếu bẩm sinh, đem về sư môn nuôi nấng. Thời gian đầu sống tại Trấn Lưu, tôi và anh trai tưởng rằng mình đã tìm được ngôi nhà thứ hai. Các bạn nhỏ đều có gia cảnh sa sút, mồ côi cha mẹ hoặc bị kẻ xấu bắt cóc sau được Hà Tiền Bối cứu giúp nhưng tuổi quá nhỏ nên không nhớ được mình sinh ra ở đâu. Mọi người đều sàn như nhau nên dễ hòa đồng. Các sư huynh sư tỷ rất tốt bụng, luôn chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho đồng môn nhỏ tuổi hơn. Còn các vị sư cô sư bá thì chính là cha mẹ, không chỉ cho đệ tử có ăn có mặc mà còn dạy dỗ chúng nên người. Khi Hà sư phụ tìm được tôi đêm ấy, bà không muốn đưa Minh Tứ cùng đi. Nếu Minh Tứ bị bỏ lại, anh chỉ có thể nằm chờ chết. Tôi đã phải cầu xin và hứa hẹn rằng sẽ tự chăm sóc anh trai. Tuy Hà sư phụ không quan tâm Minh Tứ nhưng bà vẫn chu cấp đầy đủ thuốc men, vì vậy anh mới thoát một kiếp. Thân phận của Minh Tứ trong sư môn rất khó xử. Anh không có năng khiếu về mê thuật nên không được công nhận là đệ tử chính tông. Hàng ngày, lúc tôi ra ngoài rèn luyện hoặc lên lớp học tập thì Minh Tứ ở nhà làm việc lặt vặt, có khi gánh nước đốn củi, có khi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Anh làm bất cứ việc gì có thể làm, để người ta không đàm tiếu, để tôi không bị đồng môn khinh thường vì có một ca ca vô tích sự. Các đệ tử trong phái được phát tiền tiêu vặt mỗi tháng, tất nhiên Minh Tứ không có phần. Tôi chia cho anh một nửa số tiền mình có, hai anh em không dư giả nhưng cũng đủ ăn. Minh Tứ làm việc rất chăm chỉ, trở thành tiểu tạp vụ, bình thường cũng kiếm được ít xu. Số tiền này không đủ mua kẹo bông nhưng khiến Minh Tứ thấy vui vẻ, bớt đi cảm giác sống phụ thuộc vào em gái. 10 năm trôi qua như thoi đưa, tôi trở thành một trong 3 đệ tử có bản lĩnh nhất. Minh Tứ cũng không kém, anh tìm tòi học võ qua số sách mà cha để lại, không thầy cũng thành tài. Thỉnh thoảng Minh Tứ được ra ngoài làm nhiệm vụ với các đệ tử khác, cuộc sống chúng tôi ngày càng tốt, không có gì phiền muộn trừ chuyện chưa trả thù cho cha mẹ. Chấn Liêu giáo là một môn phái khá bí ẩn đối với người ngoài. Đệ tử ở đây bị quản nghiêm, không thể tùy tiện xuất sơn. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ tôi và Minh Tứ đều hỏi thăm nghe ngóng, muốn tìm manh mối về thân phận những kẻ mặc đồ đen sát hại gia đình mình năm ấy. Góc chuyện audio.com, trời không phụ lòng người, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra. Vùng đất này thuộc về cao thổ đại thế, có vua trị vì, là một trong ba nước lớn ở lục địa. Núi Chấn Liêu nằm ở phương Nam, tương đối xa Hoàng Thành, ở đây lệ làng cao hơn quốc Pháp. Giang hồ tự hình thành các môn phái võ hiệp tồn tại như nước sông không phạm nước giếng với triều đình. Có giang hồ thì tất nhiên có ân oán, những giáo phái xảy ra xung đột chia tách hoặc thôn tính nhau. Ngũ đại môn phái chiếm nhân lực áp đảo so với hàng trăm tiểu phái khác. Trong đó không thể không kể tới Thịnh Khải. Chuyện kể rằng sư tổ Thịnh Khải Môn từng là công thần khai quốc. Khi ông về hưu đã đến vùng núi non hẻo lánh Chu Dã Sơn ở ẩn. Một vài nhóm thổ phỉ hoành hành khiến cuộc sống dân lành gặp khó khăn. Sư tổ đã dạy võ cho người trẻ tuổi, bọn họ lập thành ban. Tự vệ đoàn, chống lại nạn cướp bóc, và từ đó càng nhiều người học võ xin gia nhập, cuối cùng Thịnh Khải ra đời. Trải qua mấy trăm năm, Thịnh Khải bây giờ đã có trên dưới 500 đồ đệ chân truyền, 1.000 đồ đệ ngoại lai. Khoảng 20 năm trước giang hồ nói về Thịnh Khải thường nhắc tới bốn vị công tử là Trịnh Diễn, Tô Hoàng, Tả Lam Ảnh và Minh Chiêu. Bốn người tài mạo tuyệt đỉnh, công phu siêu quần, đều là ứng cử viên cho chức trưởng môn tương lai. Rồi không rõ chuyện gì xảy ra, trong bốn người phát sinh xung đột, cuối cùng Minh Chiêu bỏ đi, nghe nói còn dẫn theo một nữ nhân của sư bá hắn. Hành vi này tương đương phản bội, cả Thịnh Khải truy lùng tung tích Minh Chiêu và Bạch Thu Anh trong nhiều năm liền. Có điều hai người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biệt tâm biệt tích. 10 năm sau, khi sự việc tưởng như chìm vào quên lãng, Thịnh Khải bất ngờ nhận được thư nặc danh. Trong thư chỉ rõ địa điểm sinh sống hiện tại của cả nhà Minh Chiêu. Một cuộc thanh trừng xảy ra, cả nhà chết sạch, Thịnh Khải tổn hại nhiều đệ tử giỏi. Câu chuyện dừng lại ở đây, không ít người cảm thán vì Minh Chiêu công tử. Vốn là một thiếu niên anh tuấn lỗi lạc, không hiểu cớ sự gì lại phản bội sư môn. Ngày xưa Minh Chiêu tham gia đại hội võ lâm, mấy lần giành được vô địch. Nữ nhân thời ấy đem hắn trở thành hình tượng phu quân tương lai, đêm ngày mơ mộng được gả cho hắn. Bạch Thu Anh cũng có chút danh tiếng, nàng là con gái thế gia tiền tài vô số. Thịnh Khải rất coi trọng nhà họ Bạch, hôn sự của Bạch Thu Anh và Tả Lam Ảnh rất được hoan nghênh. Xét về vai vế, Tả Lam Ảnh là cháu ruột của đương kim trưởng môn, bối phận là sư bá của Minh Chiêu. Quan hệ giữa hai người không tốt lắm nhưng chưa xảy ra xung đột nào đáng tiếc. Minh Chiêu đem lòng yêu sư bá mẫu của chàng, to gan cướp nàng từ tay Tả Lam Ảnh rồi bỏ trốn. Tả Lam Ảnh bị đoạt vợ mất mặt, liên minh giữa Thịnh Khải và Bạch gia tan rã trong không vui. Cuối cùng Minh Chiêu trở thành tội đồ. Tôi và Minh Tứ biết được quá khứ của cha mẹ nhưng không cách nào báo thù cho họ được. Thịnh Khải là môn phái lớn cỡ nào, với sức mọn của hai anh em tôi làm sao địch nổi. Ám sát Tả Lam Ảnh, ám sát trưởng môn, liệu có khả thi? Minh Ca Nhi, muội nghĩ ai đã viết thư nặc danh tiết lộ tung tích của cha mẹ chúng ta? Chấm, muội không biết, chẳng lẽ kẻ thù khác của cha, muốn mượn đao giết người? Ai có thể thù oán sâu sắc phụ thân hơn 10 năm, khi Thịnh Khải đã từ bỏ truy tìm mà hắn vẫn tiếp tục? Nghe nói lúc trẻ ngài sống rất trượng nghĩa, giúp đỡ nhiều người, trừ Tả Lam Ảnh thì không gây thù chuốc oán với ai. Góc chuyện audio.com. Mà với địa vị của Tả Lam Ảnh trong Thịnh Khải, hắn đâu cần viết thư nặc danh, trực tiếp phái người tới giết mới đúng. Thế thì chúng ta thử phân tích ai là người có lợi nhất trong chuyện này. Minh Tứ nhìn tôi, ánh mắt có vẻ mơ hồ. Đã bao giờ muội nghĩ tới Chấn Liêu chưa? Huynh thấy người có lợi nhất là Chấn Liêu đấy. Tôi phì cười, đánh bộc lên trán anh. Đùa gì đấy, làm sao có thể là Chấn Liêu, sư phụ cưu mang chúng ta, ơn đức của người cả đời này chúng ta không báo đáp hết. Môn phái cứu giúp rất nhiều trẻ mồ côi, không có Chấn Liêu bọn chúng đã ăn xin ngoài đường rồi. Muội cảm thấy sư môn là một hơi ban phát từ bi tốt hơn Thịnh Khải kia gấp trăm nghìn lần. Minh Tứ nhăn nhó không đồng tình cho lắm, tôi nghe thấy anh lẩm bẩm. Chấm, từ bi, gì mà chỉ dành cho người có năng lực, đã là từ bi thì phải trải hết chúng sinh chứ. Tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi, suy nghĩ còn đơn giản lắm. Người ta nói Minh Tứ sống dựa vào muội muội nhưng chỉ tôi mới hiểu, anh trai là điểm tựa tinh thần, là mục đích tôi cố gắng. Thực ra tôi dựa vào anh ấy nhiều hơn. 17 tuổi, mối tình đầu nảy nở, tôi để ý đại sư huynh. Chàng là một người dịu dàng ấm áp, nụ cười như nắng mai, đôi mắt chứa cả bể hồ. Mê thuật của đại sư huynh lợi hại hơn tôi, chàng nhìn vào mắt người nào là người đó nghe lời răm rắp. Mê thuật chia làm hai loại, trực tiếp và gián tiếp. Mê thuật gián tiếp phải có công cụ kèm theo, giống như đàn tì bà của Liễu Lỷ. Còn mê thuật trực tiếp là tôi và đại sư huynh, một ánh mắt, một giọng nói cũng có thể hút hồn con người. Mê thuật trực tiếp đòi hỏi tài năng bẩm sinh nhiều hơn, từ nhỏ đã tiềm ẩn mà không cần tập luyện nhiều. Liễu Lỷ luôn ghen tị với tôi vì điều này. Liễu Lỷ cũng thích sư huynh, nàng lớn hơn tôi một tuổi, đang độ 18 trăng tròn. Liễu Lỷ là người giỏi nhất trong mê thuật gián tiếp, tiếng đàn của nàng có thể đấu tay đôi với giọng hát của tôi. Mỗi khi chúng tôi cãi nhau, đồng môn đều bị đau đầu chóng mặt, cuối cùng là đại sư huynh đứng ra giảng hòa. Một hôm nọ tôi nảy ra ý tưởng táo bạo, muốn lẻn vào phòng sư huynh rình trộm chàng ấy tắm. Minh Tứ không thích tôi thân thiết với Trần Khôi, cứ cảm giảm chàng ta là người thâm sâu khó lường, bụng dạ đen tối gì đó. Tôi chỉ cười cho qua, nghĩ rằng Minh Tứ mắc bệnh cuồng em gái. Ngày hôm ấy tôi bò theo mái nhà đến gian phòng Trần Khôi thường ngủ. Tôi dỡ một miếng ngói, thích chí nhìn xuống dưới. Phòng còn sáng đèn, Trần Khôi ngồi bên thư án, đối diện là Hà sư phụ. Tôi nghe trộm cuộc trò chuyện của họ. Hà tiền bối lo lắng thừa rồi, việc đã qua 10 năm, còn có thể tìm ra dấu vết gì? Hai, biết là vậy nhưng không thể không đề phòng Minh Tứ. Hắn là một người thông minh danh mãnh, nhạy bén hơn Ca Nhi nhiều. Ta thấy hắn bắt đầu nghi ngờ rồi. Hôm trước còn hỏi thăm Tiểu Triệu Tiểu Ngô, hỏi chúng vì sao gặp được ta rồi gia nhập Chấn Lưu. Việc này đơn giản, ngày mai tiền bối dẫn mấy đứa nhóc kia tới chỗ con. Con tẩy não bọn chúng, còn sợ gì Minh Tứ hỏi ra sự thật. Không nên, không nên, tố chất của đám trẻ đó rất khá, lực thôi miên của con quá mạnh, không khéo sẽ làm hỏng mầm non. Can thiệp trí nhớ sớm là chuyện nguy hiểm, lỡ có tác dụng phụ thì hỏng. Nếu vậy, tiền bối thử tìm Liễu Lỷ xem sao. Cái gì, Liễu Lỷ cũng biết, biết, con đã nói với nàng ta, Liễu Lỷ là người thông minh, hơn nữa bị con mê hoặc cho lú lẫn, đã sớm thành người trong cuộc. Góc chuyện audio.com, nếu đơn giản như vậy, sao con không xử lý luôn Minh Ca đi? Hơi khó, Minh Ca có sức tự vệ rất mạnh, mấy lần con thử bước vào đều bị đánh bật ra. Hiện tại chỉ mới thôi miên bên ngoài, khiến nàng có tình cảm nhưng không đủ sâu sắc. Sự tự vệ này có liên quan lớn tới Minh Tứ. Minh Ca luôn tâm tâm niệm niệm bảo vệ Minh Tứ, vì vậy nàng khó lòng xem một người khác quan trọng hơn ca ca. Hừ, biết vậy năm đó dứt khoát bỏ thuốc cho Minh Tứ chết luôn, còn cứu hắn làm gì? Không bắt được gà còn mất nắm thóc, tôi không biết mình trở về bằng cách nào. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, hóa ra tôi thích Trần Khôi vì chàng dùng mê thuật với mình. Hóa ra sư phụ chán ghét ca ca như vậy, thì ra người cứu tôi cứu ca ca cứu những em bé khác đều vì mục đích riêng. Minh Tứ nói đúng, từ bi, phải trải cho chúng sinh, từ bi, phân biệt sang hèn thì không còn là từ bi nữa. Dạo này nhìn muội xanh xao quá, ngày mai huynh đi tìm đại phu hốt thuốc bổ cho muội nhé. Minh Tứ lo lắng thả trứng vịt kho vào bát của tôi. Tôi lắc đầu ăn cơm, quyết định không nói cho anh biết. Với tính tình của Minh Tứ, anh thà gánh vác tất cả chứ không muốn em gái chịu thiệt. Tôi không thể để Minh Tứ lao đầu vào chỗ chết. Chuyên tâm tu luyện, một tháng sau tôi đột phá tầng thứ 5, bây giờ mê thuật của tôi không kém Trần Khôi bao nhiêu. Tôi có một ý định táo bạo thôi miên hắn ta. Tôi hẹn Trần Khôi đến bờ suối nói chuyện, đợi lúc hắn mất cảnh giác thì thình lình tấn công. Trần Khôi là tên lão luyện, phải nửa giờ giằng co tôi mới thành công bước vào thế giới tinh thần của hắn. Thành thật nói ta biết Hà tiền bối có vai trò gì trong sư môn. Trần Khôi ngây ngô nhìn tôi, thất thần trả lời. Hà tiền bối là người chuyên săn lùng, mầm non, cho Chấn Lưu, mê thuật của bà ta rất đặc biệt, đó là có thể cảm ứng với những mê thuật khác, thấy rõ sở trường của đối phương. Bà ta đi khắp nơi tìm kiếm tài năng, thủ đoạn thường dùng là bắt cóc trẻ con. Tôi nhớ lại Tiểu Triệu Tiểu Ngô, mấy đứa nhỏ ấy chỉ hơn 3 tuổi, vốn có gia đình bảo bọc có cha mẹ yêu thương, chỉ vì sinh ra mang tài năng mà bị tước đoạt tuổi thơ tươi đẹp. Chúng sẽ lớn lên, làm đệ tử Chấn Lưu, mang ơn Chấn Lưu mà không bao giờ biết môn phái đã làm chuyện ghê tởm xấu xa gì, cái chết của Minh Chiêu và Bạch Thu Anh có liên quan gì đến Chấn Lưu không? Mặc dù trong lòng chắc chắn 7 phần nhưng tôi vẫn muốn xác định lại. Trần Khôi tiếp tục đáp, khi Hà tiền bối phát hiện Minh Ca thì đứa bé đã 6 tuổi. Hà tiền bối thấy gia cảnh đứa nhỏ tầm thường nên thuê một đám lưu manh giả làm ăn cướp tới giết cha mẹ nó. Không ngờ hai người có võ công, kế hoạch thất bại. Bà ta chuyển sang bắt cóc đứa bé, tuy tuổi hơi lớn, có ký ức về gia đình nhưng nếu cẩn thận, tẩy não, cũng không phải bất khả thi. Mỗi lần tiếp cận đứa nhỏ thì y như rằng bị anh trai nó phát hiện, đó là đưa kể cha bọn trẻ luôn cẩn thận bảo vệ con hắn từ xa. Hà tiền bối gặp tình huống khó, muốn bỏ qua nhưng lại luyến tiếc Minh Ca. Bà ta nói, nhiều năm rồi không thấy, thanh niên, nào mạnh như vậy, ông trời xui khiến, một lần nọ tình cờ nghe Minh Chiêu gọi vợ hắn bằng tên thật, Hà tiền bối lập tức điều tra. Mượn đao giết người là sở trường xưa nay của bà ta. Chờ khi Thịnh Khải thanh toán xong vợ chồng Bạch Thu Anh, việc còn lại chỉ là đóng vai người tốt đến cứu giúp đưa Minh Ca về Trấn Lưu. Nghe được tường tận sự việc tôi cảm giác đầu óc mình sắp vỡ tung rồi. Góc chuyện audio.com. Bao nhiêu năm qua tôi và Minh Tứ phục tùng sư môn, làm cho sư môn không ít việc ngu ngốc như con chó ăn cơm của kẻ thù, hăm hở quẫy đuôi đi theo kẻ thù. Nếu không có Trấn Lưu, giờ này cha mẹ vẫn đang sống khỏe mạnh, Minh Tứ không cần chịu cảnh ăn nhờ ở đậu suốt 10 năm mà bản thân tôi cũng không cần vì cái môn phái chết tiệt này khiến tay mình nhuốm máu. Tôi run rẩy cả người, vung kiếm muốn giết Trần Khôi đầu tiên. Kiếm kề sát cổ hắn nhưng không đâm xuống, tôi cảm giác một luồng tinh thần xa lạ thâm nhập vào tâm trí. Tiểu sư muội ngốc nghếch trò đùa của muội không vui chút nào cả. Trần Khôi bình phục như thường, hất thanh kiếm của tôi ra. Bây giờ muội biết hết rồi, chắc là oán giận Trấn Lưu lắm nhỉ. Đại sư huynh nói cho muội hay, người hại chết cha mẹ muội chính là muội, là bản thân muội đó. Hắn đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào cổ họng tôi. Ai bảo trời sinh muội có giọng nói hay như vậy, khi ta bằng tuổi muội cũng không thể luyện đến cấp 5. Bài hát của muội làm say đắm lòng người, là thứ thiên âm, xinh đẹp nhất, có điều, muội đã sử dụng nó như thế nào? Đầu tiên là khiến cha mẹ chết oan, sau đó giết rất nhiều người. Tính đến bây giờ đã có bao nhiêu người chết trong tiếng hát của muội rồi. Minh Ca yêu dấu, muội là một con quái vật, tưởng mình cao đẹp lắm sao? Minh Ca chỉ là đứa con gái bị nguyền rủa, mang tới xui xẻo cho người bên cạnh, mỗi lần muội cất tiếng thì sẽ có người chết. Cái này mà gọi là thiên âm, sao? Phải là tiếng nói của địa ngục mới đúng. Nước mắt tôi rơi làm mờ cả thế giới. Dẫu biết Trần Khôi đang sử dụng mê thuật làm tôi bi quan tuyệt vọng nhưng không thể phủ nhận những điều gã nói đều là sự thật. Tôi hại chết cha mẹ mình, liên lụy anh trai, giết người vô số kể. Trên đời này chỉ có Minh Tứ cảm thấy tôi ngây thơ vô tội, chỉ có trong mắt anh tôi mới lương thiện như thiên thần. Tôi đúng là con quái vật. Trần Khôi cười khủng khục xem tôi khóc, gã ôm tôi rất mực dịu dàng, sau đó chiều mến nhìn vào mắt tôi mà nói. Minh Ca ơi, muội đừng buồn nữa. Từ nay về sau chỉ cần muội không mở miệng nói bất cứ điều gì thì thứ âm thanh đáng nguyền rủa này sẽ không đeo bám muội. Hãy nhớ không nói chuyện, vĩnh viễn không cần nói. Từ bây giờ Minh Ca là một cô bé câm, tôi bị giam giữ trong đôi mắt hắn, nhãn cầu xoay tròn rồi hai màu đen trắng quyện vào nhau. Thế giới này xám xịt, rất yên tĩnh cũng rất ồn ào. Tâm trí tôi khắc sâu những lời hắn nói, Minh Ca chỉ là đứa con gái bị nguyền rủa, Minh Ca là một cô bé câm, muội là con quái vật. Thầy thuốc nói với Minh Tứ rằng tôi gấp gáp luyện mê thuật nên bị phản phệ, từ nay về sau không thể nói chuyện. Các vị sư cô sư bá rất lấy làm tiếc tỏ lòng thương hại cho anh em tôi ở lại Trấn Lưu. Minh Tứ không tin y thuật của đại phu, muốn xuống núi tìm thần y nhưng hết lần này tới lần khác bị ngăn cản vì đủ loại lý do. Minh Ca Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ca ca cảm giác như bọn họ đang cố tình giam lòng chúng ta. Có phải muội biết điều gì đó không? Viết ra cho ca ca được không? Mấy ngày nay Minh Tứ chạy ngược chạy xuôi, cả người đều tiều tụy. Tôi nằm trong lòng anh trai không có phản ứng nào. Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, nay mê thuật của tôi bị phế, tôi không thể bảo vệ anh được nữa. Với chút võ công của Minh Tứ, anh ấy chỉ có thể chịu chết mà thôi. Trần Khôi không trực tiếp giết tôi chứng tỏ tôi vẫn còn tác dụng nào đó với Trấn Lưu. Mục tiêu hàng đầu bây giờ là sống sót, góc chuyện audio.com. Quả nhiên nửa tháng sau đó, trưởng môn tìm tôi đến nói chuyện. Vị trưởng môn này tôi chỉ gặp qua vài lần, ông ta giống hầu hết những trưởng môn khác, già nua tóc bạc trắng, giọng nói ồm ồm, phong thái uy nghiêm. Bước vào đại điện tôi nhìn thấy Trần Khôi và Hà Tiền Bối cũng ở đó. Tất cả kẻ thù ngay trước mặt nhưng tôi chỉ có thể nhu nhược cúi đầu, bàn tay siết chặt đến không còn cảm giác. Tôi, Minh Ca thề với trời, chỉ cần tôi còn sống, 10 năm, 20 năm, bao lâu cũng được tôi sẽ luôn ghi nhớ nỗi nhục này, chưa trả hết thù tôi không dám xuống suối vàng gặp cha mẹ. Hôm nay cúi đầu khuất phục không có nghĩa là thâm tâm khuất phục. Nhất định có một ngày tôi sẽ khiến những kẻ này phơi thây cho nghìn vạn người dẫm đạp lên. Năm đó 17 tuổi tôi bị đưa tới Khương La, trở thành nội gián trong phủ Hòa An Vương. Quá trình ấy rất dài, cũng khiến tôi nghĩ thông một số việc. Minh Tứ ở lại Trấn Lưu với vai trò con tin, nếu tôi dám trái lệnh anh ấy sẽ bị giết. Trần Khôi làm giả tử thi tuyên bố tôi nhảy vực tự sát, cái cớ này cũng rất hay. Miên Thanh, bị mất giọng nói dẫn đến tự sát là hợp lý. Trước khi chết, tôi có thêu một chiếc túi thơm. Khi tôi chết, cái túi ấy vẫn chưa hoàn thành. Đó là món quà đầu tiên tôi tự tay làm muốn tặng Minh Tứ. không lý nào chưa xong mà tôi nhẫn tâm ra đi được. Những người kia làm việc rất cẩn thận, họ sắp xếp cho tôi thân phận giả, cha mẹ giả, tên tuổi giả. Tôi trở thành Khanh Ca, một cô gái xinh đẹp hiền lành có cảnh ngộ đáng thương. Đối tượng bị nhắm tới là Tứ công tử Chu Lạc Tịch Tề. Điều tra cho thấy trong 5 người con trai của Hòa An Vương chỉ có Tịch Tề là thường xuyên ra khỏi nhà, tính tình hào phóng hướng ngoại, lại hay cứu vớt những cô gái trẻ tuổi bất hạnh. Mọi chuyện diễn ra đúng trình tự và dễ dàng. Tôi thành công bước vào phủ Hòa An, tiếp xúc với Thế tử Phi, được không ít thành viên trong gia đình yêu mến. Sa Đà không có mây núi, không có những cánh rừng xanh mướt và hồ nước mênh mông. Nơi này khô cằn khắc nghiệt nhưng con người lại nhân hậu và dễ thương vô cùng. Đó là một thế giới hoàn toàn khác thế giới tôi đang sống. Thử vài lần tôi nhận ra Tứ công tử không có ý với mình. Cậu ấy thích kiếm tiền, thích buôn bán, thích đi du lịch nhưng không thích phụ nữ. Quyến rũ đàn ông là việc tôi chưa từng làm, cũng không có năng khiếu. Tứ công tử thường xuyên không ở nhà, tôi nào dám mặt dày bám theo cậu ấy. Người ta là thiếu niên thông minh giỏi giang thế kia, bản thân tôi cũng thấy mình không xứng. Huống chi tôi là nội gián, sự tồn tại của tôi trong mái nhà hạnh phúc này là một tội lỗi. Người với người sinh ra trên đời có số mệnh khác nhau. Giống như Tứ công tử có gia thế lớn, thân phận cao, được thế tử và vương gia bảo hộ. Cậu ấy sống tự do vô tư, thích làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chưa bao giờ bị ai trói buộc. Trong khi cũng độ tuổi như vậy, mình Tứ phải vất vả từ nhỏ, làm đủ công việc của người hầu kẻ hạ, là con tin luôn bị giám sát, chẳng biết sẽ chết vào ngày nào. Tương tự như thế, vương gia sống nửa đời cô độc, nhìn ngoài thì phú quý cao sang, có các con hiếu thảo, dâu cháu ngoan hiền, tuổi già hưởng phúc. Thực tế chỉ ông mới hiểu nổi cô đơn ấy đau đớn cỡ nào, còn không bằng cha mẹ tôi tuy chết sớm nhưng đã có tất cả hồi ức tươi đẹp, không hối không tiếc. Ở phủ Hòa An tôi học cách quan sát mọi người, chung sống hòa hợp. Gocchuyenaudio.com Nếu thỉnh thoảng Trần Khôi không gửi tín hiệu thúc giục thì tôi đã quên mất mục đích đến Khương La rồi. Tứ công tử không thích tôi. Thế tử, nhị và tam công tử đều đã cưới vợ. Ngũ công tử còn nhỏ, suốt ngày mê đọc sách. Chỗ vương gia là chắc chắn không thể, mà phủ Hòa An còn có quy tắc ngầm không được tam thê tứ thiếp. Tôi thực sự gặp khó. Trải qua mấy tháng quan sát các cô con dâu, cuối cùng tôi phát hiện vấn đề. Thế tử Phi Lệ Hà là người phụ nữ đảm đang, thông minh có thừa, khôn khéo cũng đủ. Tình cảm của nàng với thế tử xưa nay luôn tốt, tuy không ngọt ngào như mật giống vợ chồng tam công tử nhưng thế tử gia là người nghiêm túc chính trực. Muốn ngài ấy đi ngoại tình còn khó hơn lên trời. Tam thiếu phu nhân Thương Miễu không giống những tiểu thư khuê các bình thường. Nàng giỏi võ tinh thông binh lược cùng với chồng là một đôi trời sinh. Tam công tử yêu võ nghệ thích xem sách dụng binh, cậu nhìn thấy nữ nhân liệu yếu đào tơ cũng giống như con chó con mèo đi ngang qua, chỉ có mạnh mẽ cá tính như Thương Miễu mới đánh động được trái tim sắt đá. Những người con trai của Hòa An Vương đều trung tình, không có thói hoa bướm lăng nhăng như phần lớn công tử thế gia khác. Điều này làm tôi rối rắm vô cùng. Cho tới một ngày tôi nhìn thấy nhị thiếu phu nhân Lục Ái Hòa ném giày vào mặt nhị thiếu gia. Tôi đứng ngoài cửa sổ ngây ngẩn hết một lúc mới sực nhớ tìm nơi ẩn nấp. Nhị thiếu phu nhân trẻ đẹp hơn Thế tử Phi và tam thiếu phu nhân. Nàng ít ra ngoài, bình thường thích đóng vai mỹ nhân yêu sầu. Nhị thiếu gia không có nét anh tuấn sán lạn giống anh em mình, chàng lớn lên trầm ổn ít nói, vóc dáng thô cao, đối xử với hạ nhân ôn hòa. Nhị thiếu gia rất biết chăm sóc vợ, mama đầu bếp kể lại nhị thiếu gia thường xuyên dặn dò bà ấy nấu chè đậu đỏ cho thiếu phu nhân. Quanh năm nhị thiếu gia chỉ may vài bộ quần áo, tất cả tiền đều dành cho thiếu phu nhân thay đổi y phục bốn mùa, khiến nàng ăn mặc còn sang trọng hơn Thế tử Phi. Một người đàn ông như vậy mà Lục Ái Hòa không quý trọng, tôi thật sự không hiểu trong óc nàng ta là bã đậu hay bã chó. Xuất phát từ mục đích riêng, tôi quan sát vợ chồng nhị thiếu gia nhiều hơn, càng xem càng bất bình. Lục Ái Hòa không xứng với Chí Tĩnh, nàng ta không có quyền hành hạ, đối xử với chàng ấy như thế. Chí Tĩnh luôn nhẫn nhịn chịu đựng, sau này ít chung đụng với thiếu phu nhân để tránh mâu thuẫn. Rốt cuộc chàng có vợ mà cũng như không, chẳng ai quan tâm chàng ăn ngày mấy bát ngủ mấy canh giờ, đôi giày cũ đã lâu chưa thay. Tình cảm không phải thứ tồn tại vĩnh hằng, trải qua một thời gian bị phụ bạc đã hao mòn gần như không thấy. Nhị thiếu gia không bỏ thiếu phu nhân vì chàng rất lương thiện, hiểu rằng phụ nữ một đời chồng khó tìm thấy bến đổ bình yên. Chàng cũng không muốn vương gia, đại ca, và các đệ đệ lo lắng, tiếp tục chịu đựng như vậy chỉ cần người thân sống tốt. Bắt đầu từ đó, tôi âm thầm hạ độc Lục Ái Hòa. Thành thật mà nói tôi chỉ muốn giải thoát cho chàng, không hề hy vọng mình nhảy vào thế chỗ. Chí Tĩnh đã khổ lắm rồi, không nên có thêm mầm tai họa, đến hại đời chàng nữa. Lục Ái Hòa chết, không ai nghi ngờ tôi, nhị thiếu gia khôi phục độc thân, lần nữa tự do tự tại. Tôi an phận ở trong vương phủ làm công việc sổ sách, bắt đầu tìm kiếm đường đi khác, không nhất thiết phải tính kế những chủ nhân lương thiện trong gia đình này. Gocchuyenaudio.com. Trời xui đất khiến, Tết đoàn viên năm ấy tôi trở về từ bữa tiệc của nhóm hạ nhân, trên đường nhìn thấy nhị thiếu gia ôm cây chuối trông rất buồn cười. Chàng say rồi, mắt lờ mờ nhìn hai ngã rẽ, tôi tính bỏ đi nhưng rồi do dự, sương khuya đang xuống, nếu không về phòng thì dễ bị cảm. Tôi lấy hết can đảm nắm tay chàng ấy, nàng là ai, muốn đưa ta đi đâu? Đối với Chí Tĩnh tôi là một người xa lạ nhưng đối với tôi, chàng quen thuộc vô cùng. Tôi đã quan sát chàng rất lâu, nơi nào chàng xuất hiện là tôi không tự chủ muốn nhìn thêm một chút. Có lẽ đây là thói quen. Sau Tết đoàn viên mấy tháng, Chí Tĩnh bỗng tìm tôi đề nghị tôi chăm sóc lão Mông. Nói cũng khéo, núi Chấn Liêu nổi tiếng là nơi có nhiều giống kỳ nhông, loại xấu xí và dị hợm hơn lão Mông tôi thấy cũng nhiều. Chăm sóc con vật kia không khó, tuy nó hơi lười nhưng rất vâng lời. Nuôi thú cưng, nuôi lâu thành tình cảm, khi nó chết tôi khóc hết nước mắt nhớ tới con chó vàng của tôi hồi bé. Nó cũng bị đám người Thịnh Khải giết hại. Ta thích nàng, làm vợ ta được không? Vào lúc tôi không hề phòng bị, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, chàng đột nhiên cầu hôn. Tôi chết đứng ở đó, kinh ngạc, sững sờ, vui mừng, sợ hãi. Tất cả hòa trộn thành một tâm trạng phức tạp. Gả cho chàng, mọi chuyện đều dễ dàng, tôi đạt được mục đích của mình. Không gả cho chàng, tương lai sẽ không có thêm một Lục Ái Hòa khiến chàng đau khổ. Tôi không nên tham lam thứ không thuộc về mình, không nên vọng tưởng chút ngọt ngào rồi cả đời cay đắng, không nên, không nên. Đến lúc mặc hỷ phục ngồi trên giường gấm đỏ tôi vẫn liên tục nói rằng. Không nên, Chí Tĩnh nâng khăn loan, ánh mắt sáng rực nhìn tôi mà cười. Chàng nói, nàng đẹp quá, khuôn mặt hạnh phúc nụ cười mãn nguyện, có đánh chết tôi cũng không nỡ cướp đi niềm vui của chàng. Cho nên, tôi im lặng. Tần hôn đẹp như mơ, đêm ngày sống trong mộng ảo tôi gần như quên mất mình không phải Khanh Ca, quên mất ở Chấn Liêu còn có người anh trai đợi tôi trở về, quên mất mối thù tang gia. Và, tôi phát hiện mình mang thai, từ thiên đường bị đánh về nguyên hình là một con quái vật xấu xí ở địa ngục. Tôi không xứng làm mẹ, chính tay tôi giết chết đứa con chưa kịp thành hình. Không phải tôi không tin Chí Tĩnh mà tôi hiểu Chấn Liêu độc ác cỡ nào. Tôi không muốn con mình lại giống ca ca trở thành một tù binh khác. Nếu nó có thể trốn thoát nanh vuốt Chấn Liêu tôi cũng không muốn nó thất lạc phương trời hoặc bị người đời phỉ nhổ có mẹ ruột là kẻ hai mang. Nó phải sống trong Hòa An phủ như thế nào, đối mặt với ông nội, với các cô các bác như thế nào. Quá khứ u ám không cho phép tôi nghĩ về tương lai một cách lạc quan. Tôi không phải người phụ nữ thông minh, tôi cũng không đủ mạnh mẽ như tôi tưởng. Từ ấy, tôi ôm theo cảm giác tội lỗi mà sống, tâm bệnh nặng nề, sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Khổ cho Chí Tĩnh luôn lo lắng vì tôi, tìm kiếm danh y khắp nơi về chữa trị. Nhiều lúc tôi muốn chết quách đi cho rồi nhưng không thể bỏ ca ca, không thể bỏ chàng. Hai người này là mối bận tâm níu kéo tôi ở lại nhân thế. Nghĩ tới Trần Khôi Chấn Liêu tôi càng không có lý do để chết. Cha chồng qua đời, trong lúc tang gia bối rối lại phát sinh chuyện Lục cô nương có thai. Cha đứa bé là đương kim hoàng thượng. Khi biết tin, tôi hiểu rằng tháng ngày bình yên của mình đã hết. Trước kia phủ Hòa An không tham gia chính sự, tin tức có thể cung cấp cũng không đáng giá, Trần Khôi ít khi liên lạc với tôi. Gocchuyenaudio.com. Sau này tam công tử theo đuổi nghiệp binh, tứ công tử vào triều làm quan, Trần Khôi bắt đầu yêu cầu tôi xem trộm một số công văn, báo cáo hành tung của hai người. Ban đầu tôi truyền tin giả, sau vài lần thì Trần Khôi phát hiện, hắn thôi miên bà vú già làm nhiệm vụ mua thức ăn trong phủ. Bà vú đến trước mặt tôi đe dọa, cái vẻ nanh ác trên khuôn mặt hiền từ khiến tôi bị ám ảnh một thời gian. Không lâu sau bà vú kia phát bệnh điên, nằm trên giường sùi bọt mép dẫy chết. Đại phu không khám ra nguyên nhân nhưng tôi biết đây là triệu chứng của não hoại tử. Trần Khôi thích nhất cách giết người này. Cuộc sống vốn không dễ dàng, bây giờ Hoàng thượng có liên hệ mật thiết với Hòa An phủ, những yêu cầu của Trần Khôi càng quá quắc hơn. Tôi không có sự lựa chọn, một bên non cao, một bên vực thẳm, đường nào cũng là đường chết. Minh Tứ vô tội, Tương Tư và đứa bé cũng không có tội. Cho nên, tội nhân duy nhất chỉ có tôi. Tại sao tôi luôn phải lựa chọn giữa những người tôi yêu quý nhất? Tại sao tôi phải làm hại họ? Trần Khôi muốn tôi giết đứa trẻ, chuyện này thật quá đáng. Con tôi không cần đã đành, con người ta tôi có thể quyết định hay sao? Tôi không làm, dĩ nhiên Trần Khôi không buông tha tôi dễ dàng như vậy. Hắn rất giỏi chơi trò tâm lý. Đầu tiên hắn gửi tới một bàn tay, nói rằng đây là tay của Minh Tứ. Tôi rất sợ nhưng cũng không hoàn toàn tin, ai biết được Trần Khôi có lừa gạt hay không. Khi tinh thần tôi còn đang hoảng hốt thì Chí Tĩnh trở về mang theo một vết thương nhỏ trên ngực ngay vị trí quả tim. Chàng nói buổi chiều ra ngoài gặp một người bạn, trên đường trở về đột nhiên bị lạc. Lúc hoàn hồn thấy mình đứng giữa con hẻm xa lạ, trên ngực đã bị thương rồi. Chàng nói mình uống quá chén, đầu óc không minh mẫn nên đi lung tung rồi va chạm ở đâu đó. Điều này làm sao có thể, cho dù đầu óc kém minh mẫn cũng không thể đi lạc ở xa đà nhỏ bé này được nơi mà chàng đã sinh ra lớn lên. Vết thương kia kết vẩy có hình dáng tựa như hoa mai năm cánh. Tôi từng có một cái ở sau cổ trước khi tới Khương La chịu đau đớn xóa nó đi. Bàn tay của Minh Tứ rồi vết thương của Chí Tĩnh, suýt chút nữa tôi đã đánh mất hai người quan trọng nhất. Trong lúc hoảng sợ tột đỉnh, hoang mang lạc lối, tôi đã làm ra một sai lầm. Tôi bỏ thuốc vào bát yến mạch của Tương Tư. Thuốc này cùng loại với cái tôi đã dùng, tôi hiểu công dụng của nó không tổn hại thân thể người mẹ. Nhưng mà tính toán của tôi không đúng, Tương Tư mất máu rất nhiều, đau đớn một ngày nhưng cái thai không chảy ra. Chu Thái Ý nói tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Tôi thấy lạnh lẽo cả tâm hồn. Đây chính là tình mẫu tử, đứa trẻ quyết tâm không rời bỏ mẹ, mẹ nó cũng không muốn buông tha, cuối cùng cả hai dắt nhau ra đi. Chỉ có người mẹ tệ bạc như tôi mới khiến con mình hoàn toàn thất vọng, dễ dàng rời đi không níu kéo gì. Chờ đợi một ngày trong dằn vặt khi Chu Thái Y tuyên bố nàng đã chết, tôi thấy cả trời đất tối sầm lại. Từ trước đến nay tôi giết người vô số kể, ít khi nào thấu hiểu nỗi đau chia lìa. Người thân của nạn nhân cũng giống như gia đình Hòa An Vương bây giờ. Họ mất đi con cái, mất cha mẹ, mất người anh em. Nghiệp chướng của tôi quá nặng, có lẽ kiếp sau không thể đầu thai làm người. Tương Tư chết rồi, nỗi hổ thẹn sẽ khiến tôi hóa giải. Thân bất do kỳ thì thế nào? Đây là lý do để tôi hãm hại người vô tội sao? Rất ngụy biện, Chí Tĩnh, Tương Tư và cả phủ Hòa An không có thù oán gì với tôi. Gocchuyenaudio.com Họ cũng không có nghĩa vụ phải bảo thù thay tôi. Minh Tứ không phải anh trai của họ, tại sao họ phải giúp tôi bảo hộ anh ấy? Là vì tôi nhu nhược, vì tôi ngu ngốc, tôi thất bại với vai trò một cô em gái, một người vợ, một người mẹ, một người chị dâu, một người con dâu. Cả cuộc đời tôi là một vũng bầy nhầy. Tương Tư cải tử hoàn sinh, đứa trẻ cũng bình an vì được ông bà phù hộ tổ tiên độ trì. Tội của tôi sẽ không vì thế mà giảm đi chút ít. Lúc quỳ giữa từ đường, đối mặt với vương gia vương phi, tôi không có lời nào biện hộ. Kết thúc như vậy tốt lắm, kiếp người thất bại của tôi nên kết thúc từ sớm cơ. Trần Khôi nói rằng tôi là đứa con gái bị nguyền rủa, tất cả thân nhân bên cạnh tôi đều gặp vận xui. Cha mẹ vì tôi mà chết, anh trai bị tôi liên lụy, con tôi không được làm người, chồng tôi hai lần chết, vợ em chồng cũng suýt lìa đời, gia đình chồng nhốn nháo không yên. Tôi là ngôi sao chổi đi tới đây sóng gió tới đó. Làm người thật khó, thôi thì có kiếp sau tôi xin được làm con heo con chó, ăn chờ chết, vô tri vô giác không phải nghĩ suy là tốt rồi. Chí Tĩnh quyết tâm không rời bỏ tôi, chàng lao ra che chắn đòn roi cho tôi, còn tuyên bố chúng tôi có một đứa bé, vì đứa bé này tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục ở bên chàng. Điều đó giống như hồi quang chiếu ảnh, trước khi chết còn có thể nhìn thấy một tia sáng tươi đẹp. Hoàng thượng để lại rất nhiều ám vệ bảo hộ Tương Tư cũng như phủ Hòa An. Trần Khôi không thể quấy rầy tôi được nữa. Tôi quyết định chăm sóc cái thai thật tốt, xem như việc cuối cùng tôi có thể làm vì chồng. Đứa bé ngày càng lớn, có đêm tôi mơ thấy gia đình mình đốt pháo hoa đón Tết đoàn viên. Hòa An Vương và cha mẹ tôi khách khí trò chuyện, Chí Tĩnh và Minh Tư uống rượu thưởng trăng. Con gái tôi chạy loanh quanh trong sân, cầm pháo hoa tua tủa, nụ cười ngây thơ tràn ngập hạnh phúc. Tỉnh lại thấy gò má ướt đẫm, giá như mộng không phải mơ thì tốt biết bao. Sinh nhật 2 tuổi của Long Nhi, tôi tặng thằng bé chiếc lục lạc. Lục lạc vốn có một đôi, gọi là hộ tinh âm và công tinh âm. May mắn 10 năm qua tôi chưa từng từ bỏ mê thuật. Không có giọng nói, tôi có thể tạo ra vũ khí lợi hại như đàn tì bà của Liễu Lị vậy. Đưa hộ tinh âm cho Long Nhi, hy vọng chiếc lục lạc sẽ bảo vệ thằng bé. Tương Tư quyết định đem con trai ra tiền tuyến tìm bệ hạ, ám vệ sẽ đi theo nàng, tức là phủ Hòa An không còn an toàn với tôi nữa. Mang thai sắp 9 tháng, tôi bắt đầu nôn nóng mong con sớm chào đời, tốt nhất là trước khi Trần Khôi tìm đến. Ngày thứ 2 sau khi Tương Tư rời đi, nửa đêm tôi trở dạ trong viện thắp đèn sáng trưng. Chí Tĩnh đứng bên ngoài không ngừng an ủi động viên, nghe nói phụ nữ một lần sinh nở là một phen đi qua quỷ môn quan. Trong cơn đau mụ mi tinh thần, tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải giúp con ra ngoài, nếu không bé sẽ chết ngạt. Lấy hết sức lực còn sót lại, tôi cố gắng một lần sau cùng, đau tột độ bật ra tiếng nói. Con ơi, bà mụ đỡ đẻ bận rộn lôi đưa bé ra, không ai nghe thấy tôi nói chuyện. Ngày hôm đó con gái tôi chào đời và cũng là một ngày tuyệt đẹp. Cuối cùng sau 10 năm tôi đã thành công phá giải mê thuật của Trần Khôi, lần nữa lấy lại. thiên âm, của mình, ở cữ được 4 ngày, một đêm nọ tôi vụng trộm bế con gái bỏ trốn. Phen này tôi quyết tâm không thỏa hiệp, không bị động, không để ai định đoạt cuộc sống của mình. Tôi viết phong thư kể hết sự thật cho Chí Tĩnh, đem đến bưu cục yêu cầu 15 ngày sau gửi đi. Góc chuyện audio.com, không loại trừ khả năng Trần Khôi mai phục ở phủ Hòa An, hắn có thể thông qua Chí Tĩnh tìm được vị trí của mẹ con tôi. Có giọng nói, có công tinh âm, tôi đưa con gái đến chỗ an toàn để điều dưỡng mấy ngày. Đợi khi vết thương sau sinh không còn chảy máu, tôi lại ôm con lên đường. Nghe nói một tháng ở cữ là giai đoạn quan trọng, đáng tiếc tôi không có nhiều thời gian lãng phí. Thẳng tiến ra Bình Thành, ngày đi đêm nghỉ, hậu quả cả mẹ lẫn con đều đổ bệnh. Đem con gái mới sinh phơi nắng dầm sương, tôi đã biết mình quá nông cạn. Nuôi đứa trẻ không phải nuôi con chó con mèo, tôi thiếu kinh nghiệm làm mẹ, cứ tưởng cho con ăn no mặc ấm là đủ rồi. Nửa đêm gõ cửa từ sinh am, tôi giống như nữ ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu, ôm trong lòng đứa bé hơi thở mong manh, khóc hết nước mắt cầu xin ông trời thương xót, đừng tàn nhẫn cướp con gái khỏi tôi. Từ sinh am là một miếu nhỏ, chỉ có 2 vị sư cô trông nom. Các ni thấy tôi đáng thương nên tận tình chăm sóc, con gái tôi được cứu, mẹ con tôi có chỗ nương thân. Nhiều ngày bôn ba vất vả, tôi không nỡ lại tha theo bé con chịu khổ với mình. Dùng, Thanh Miên, cha hỏi hai ni, tôi biết am này là chỗ an toàn, có thể gửi gắm con ở lại. Thì ra trước đây trong am có 10 mấy sư cô, quân đại thế tràn vào, chúng ham thích nhất là trò lăng nhục phụ nữ Khương La. Nữ nhân là bọn chúng không tha, nữ nhân chọc đầu cũng không ngại. Các ni rời xa hồng trần một lòng hướng Phật, bị xâm phạm có nàng kịch liệt chống trả, có nàng đập đầu tự sát. Cuối cùng còn lại 2 người kiên cường sống tiếp, đem theo tấm thân ô uế, chỉ mong tiếp tục hương khói gìn giữ từ sinh am, tôi để lại quần áo tiền bạc ủy thác hai ni chăm sóc con gái, an bài thỏa đáng, tôi yên tâm tiếp tục hành trình. Thành Đề Lô sừng sững ngay trước mắt, Tương Tư và Long Nhi đang ở bên trong. Mục tiêu của tôi không phải Đề Lô, tôi muốn đột nhập vào Bình Thành nơi Đại Thế đóng quân. Sinh ra là người Đại Thế nhưng từ khi cha mẹ chết đi tôi chẳng có tí tình cảm nào với đất nước này nữa. Đại Thế thì sao, Khương La thì sao, chỗ nào bá tánh có thể an cư lạc nghiệp thì chỗ đó mới là quê hương. Người với người sống trên đời này ai cũng phải tay làm hàm nhai. Chỉ có những kẻ tự cho mình là thiên vương kiêu tử, vì dục vọng cá nhân mà gây chiến tranh đổ máu. Cuối cùng người chết là bá tánh, được lợi là bọn cầm quyền. Tôi muốn biết Trấn Lưu có quan hệ gì với triều đình Đại Thế, liệu có phải những Trấn Lưu khác cũng đang cung phục triều đình hay không? Xưa nay cứ tưởng giang hồ không làm đại sự, chỉ kéo bè phái đấu đá lẫn nhau. Việc Trần Khôi yêu cầu tôi tiết lộ tin tức về binh vận đã cho thấy hắn ta đứng dưới trướng Lỗ Tông Phi. Từ tưởng tượng mấy chục đệ tử Trấn Lưu bị triều đình lợi dụng như quân cờ thì thiên hạ sẽ loạn mất. Tôi phải ngăn chặn chuyện này lại. Mê thuật là thiên phú trời cho, tôi không hy vọng nó bị sử dụng như một công cụ phục vụ cái ác. Đệ tử Trấn Lưu không đáng chết. Họ cũng giống tôi, bị cướp đoạt tuổi thơ, cướp đoạt gia đình, bị dối lừa và giả tạo nuôi lớn. Mê thuật áp đặt ký ức và lòng trung thành của họ, tuy được tự do thể xác nhưng bị giam cầm tâm hồn. Trấn Lưu là chốn tù đày, tôi phải giải thoát cho những tín đồ ngu đạo đáng thương. Bệ hạ, đường hầm về cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần đợi thêm 2 ngày cho lớp vữa khô ráo thì sử dụng được rồi. Trong doanh trướng, hoàng đế và các tướng nghiêm túc nhìn bản đồ. Góc chuyện audio.com. Vu Thuấn xếp những viên sỏi đánh dấu vị trí, hưng phấn mô tả tính ưu việt của con đường xuyên lòng đất. Trong đời hắn chưa từng làm ra thứ gì vẻ vang như vậy. Chàng trai trẻ ánh mắt sáng ngời, giọng nói hùng hồn, có không ít quân sư vuốt râu gật gù, giả trang uyên thâm. Ca Dương thư thái tọa trên ghế ra hồ thích thú xem Vu Thuấn khua tay múa chân. Không phụ lòng tin của hắn, Vu Thuấn làm việc rất tốt, có nhiều sáng kiến, nói một hiểu 10. Xem ra Dương Viễn Hầu nhà họ Vu đến đời này có triển vọng lớn. Hoàng đế mân mê ngựa gỗ, bâng quơ hỏi, Ái Khanh tổ chức thi công như thế nào? Vu Thuấn hiểu ý bệ hạ, rành mạch đáp, bẩm hoàng thượng, thần chia mỗi tổ 50 người, thời gian làm việc khác nhau, phần việc của từng nhóm không liên quan đến nhóm khác. Những cửa thông gió được làm sau cùng, do đích thân vi thần dẫn theo đội tuyển về. Những người này bị bịt mắt chờ tới nơi, hoàn toàn không biết vị trí chính xác. Tóm lại con đường này đảm bảo bí mật, bản vẽ gốc thì đang nằm trong tay bệ hạ. Ca Dương ngắm nghía cuộn giấy ra niêm phong phức tạp ở trước mặt, một lúc sau mới nói. Đưa tài liệu này vào diện bảo mật quốc gia cấp 1 gọi là địa đạo Xuyên La. Dương Viễn Hầu lập công tấn phong tam phẩm tiết độ sứ, thống lĩnh 5.000 quân. 3 ngày nữa nếu trời không mưa chúng ta sẽ tiến công Bình Thành. Vẫn chiến thuật cũ hành quân thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh. Chậm muốn tháng chạp năm nay cột biên giới phải cắm về đúng vị trí. Cho nên, chỉ được thắng, không được bại. các khanh nghe rõ chưa? Chúng tướng đồng loạt hô vạn tuế. Lúc ấy họ đâu ngờ rằng, trận đánh này sẽ đem tới thái bình thịnh trị xuyên suốt năm triều đại tiếp theo. Địa đạo Xuyên La hoàn thành đúng sứ mệnh, trở thành con át chủ bài bảo hộ bình thành Đế Lô qua 200 năm. Cho dù về sau Khương La đại lục tan rã thành nhiều vùng tự trị, hậu thế vẫn nhắc đến vương triều này cùng ba vị quân chủ anh minh, đó là Hoàng Tổ Ngưu Trì Ôn Lập Quốc Thiên Vĩnh Đế có công mở mang bờ cõi và Thái Minh Đế bảo vệ vững chắc chủ quyền. Đó là câu chuyện sau này, tạm thời chưa cần thiết nhắc tới. Trở lại tình hình chiến sự ở Đế Lô. Ba ngày tiếp theo, quả nhiên trời nắng ráo, Vu Thuấn kiểm tra độ bền của lớp vữa, gật đầu nói rằng con đường rất chắc chắn. Sĩ tướng Hối Hà chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Bầu không khí trong doanh vừa khẩn trương vừa mong chờ. Chỉ cần thắng, bọn họ sẽ được về nhà. Loạn lạc kéo dài 3 năm, nhiều người sắp quên mất khuôn mặt thân nhân, chẳng biết năm nay trở về mẹ già có còn không. Trong một căn lều lớn, thế giới dường như tách biệt với không khí căng thẳng giáo giết ngoài kia. Trên sàn trải tấm thảm rộng, bạn nhỏ Long Nhi đang ngồi tô ngựa, khuôn mặt trái bí dính vệt mực giống cái râu mèo. Cậu nhóc xếp ngựa lông đen vào một hàng, ngựa lông vàng vào một hàng, đội ngũ chỉnh tề đủ sắc cầu vòng. Ca Dương ngồi phía sau thỉnh thoảng chỉ đạo chỗ nào còn chưa tô hết, ngựa đội nào chưa đủ quân số. Hắn ngạc nhiên phát hiện con trai 2 tuổi rất giỏi tính toán, làm phép cộng chưa bao giờ sai. Tường Từ cũng ở bên cạnh, tay nàng bóc quả quýt, thỉnh thoảng đút con một múi, lại đút cha một múi. Hai cha con há miệng theo bản năng, bộ dạng giống hệt nhau, ngay cả động tác liếm môi cũng tương tự. Nhà nha phủ phục trên thảm, gác mõm lên chi trước, mắt chó rình xem những món đồ chơi. Thừa lúc Long Nhi không để ý, nó sẽ khều đổ một con. Góc chuyện audio.com, cậu nhóc tô xong, phát hiện một con ngựa ngã khỏi hàng, thế là chân mày xoắn tít lại, nghiêm túc xếp ngựa về vị trí. Con chó cà trớn tỏ ra đắc ý, ngoe ngoề chiếc đuôi. Ca Dương không vừa mắt bộ dạng láo cá của nó, ném mẫu gỗ sang. Nhà nha bị trọi trúng mũi, lấy chân sờ chỗ đau, nhích nhích thân thể to lớn lại gần Tương Tư. Nó cảm thấy ở cạnh bà chủ là an toàn nhất. Mấy hôm nay Tiểu Long Nhi rất vui, từ khi gặp được cha cậu bé mới biết thì ra có cha tốt như vậy. Cha không giống mẹ, cha có cánh tay mạnh mẽ, chỉ cần một động tác là nhấc cả thân người cậu lên cao. Cha đưa cậu đi du chơi khắp nơi, nhìn đồng cỏ xanh, những ngọn núi lớn và con sông dài rộng. Vai cha rắn chắc vững vàng, ngồi ở trên ấy cảm giác cao vời vợi, chỉ cần giơ tay là hái được sao trời. Tiểu Long Nhi thích cha, thích xem cha đẽo ngựa gỗ, thích cùng cha chơi trò. Bay lượn, trầm trồ nhìn cha mặc áo giáp, hông đeo kiếm đứng trên tường thành. Trong tâm tư của mỗi cậu bé luôn có một người anh hùng, cha chính là vị anh hùng của Tiểu Long Nhi. Ca Dương cảm thấy ánh mắt con trai sáng lấp lánh sự sùng bái, điều này khiến hắn thỏa mãn hư vinh hơn cả khi ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thiên hạ. Hắn cầm ngựa gỗ thì chạy đua, ngựa chạy lộc cộc còn chút xíu nữa là tới đích rồi. Ca Dương cố ý chậm lại, khiến cho Tiểu Long Nhi vượt qua thành công về đích đầu tiên. Bây ra con ngựa này già rồi, không chạy kịp ngựa của Long Nhi rồi. Tiểu Long Nhi giỏi quá, cô cậu cười khanh khách bò lên chân cha nó, bởi vì thua cuộc Ca Dương phải bế Long Nhi, bay lượn, một vòng, hai người chơi đùa như điên. Tương Tư không còn hoảng hốt như lần đầu nữa, nàng tin tưởng Ca Dương sẽ không bao giờ làm con trai rớt xuống. Nhiều khi nàng cảm giác bệ hạ đang xem Long Nhi là trái banh nhỏ, mặc sức tung hứng. Người xem thì sợ tê ra đầu mà, trái banh thì rất tuân thủ bổn phận, nhịp nhàng phối hợp cho cha ném lên ném xuống. Tới khi cả người Long Nhi toát mồ hôi, Tương Tư mới ngăn trò chơi lại. Cô cậu mệt mỏi trở về vòng tay mẹ, mấy ngày nay Long Nhi ham chơi gần như không nhớ bú sữa. Lúc này nằm trong lòng mẹ, nghe mùi thơm quen thuộc, Long Nhi bắt đầu thấy đói, nhớ ra đồ ăn độc nhất vô nhị chỉ mẹ mới có. Theo bản năng, nhóc dúi đầu tìm tay kéo áo. Tương Tư làm sao không biết ý đồ của con trai, nàng len lén nhìn chồng, khó xử không biết có nên chiều con một lần không. Ca Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mãi tới khi thằng bé thành công chui vào áo yếm của mẹ nó, hắn mới trợn mắt có chút không tin nổi. Tương Tư bối rối ôm con trai, hơi nghiêng người né đi. Mặc dù chuyện này ở nhà vẫn thường xuyên xảy ra, xung quanh cũng không có người ngoài nhưng mà. Ngay trước mặt Ca Dương thì, bạn nhỏ Long Nhi hồn nhiên vô tư úp vào ngực mẹ, mắt chớp chớp không hiểu vì sao cha cũng kề sát vào đây, chẳng lẽ cha cũng đói. Tương Tư ngượng đỏ mặt, một tay giả vờ sờ đầu con trai, che luôn tầm mắt của nó. Ca Dương từ phía sau xoa nắn eo nàng, môi chạy dọc theo chiếc cổ trắng ngần, để lại từng nụ hôn khẽ khàng mà không giấu được ham muốn. Bệ hạ, Tương Tư ghé mắt nhìn hắn, dường như phản đối cũng dường như thuận theo. Ca Dương nuốt xuống, hướng về phía cửa lều khàn giọng gọi. Hạnh Hoa, có nô tì, ôm điện hạ ra ngoài. Tiểu Long Nhi rất là oan ức, theo kinh nghiệm mấy ngày nay tổng kết được cậu nhóc mơ hồ hiểu rằng người lớn luôn có những chuyện phải làm mà cậu không thể có mặt ở đó. Góc chuyện audio.com, chơi với cha vui như vậy, cho nên mẹ cũng thích chơi với cha, chia nhau ra chơi mới công bằng. Tiểu Long Nhi đành gật đầu thỏa hiệp, buồn buồn quay sang ôm Nha Nha. Ở trong lều, sau khi những cái đuôi đều biến mất, Ca Dương không kiêng kỵ gì nữa, trực tiếp đè Tương Tư xuống thảm. Đồ chơi ngựa gỗ vẫn chưa thu dọn, xung quanh hai người rải rác sắc màu xanh đỏ, rõ ràng là khu vực giải trí của trẻ con, không thích hợp làm chuyện người lớn. Tương Tư sốt ruột đẩy đẩy hắn. Đừng ở đây, Ca Dương cười thầm, bỏ ngựa gỗ vào tay nàng. Khó chịu thì nắm cái này. Ngoan, mở hai chân ra nào. Xấu hổ quá, Tương Tư thực sự siết chặt ngựa gỗ, mặt đỏ như quả táo không dám nhìn hắn. Ca Dương càng muốn trêu chọc nàng, hắn cho ngựa chạy đua, qua, ngọn đồi, lên đồi, chạy xuống thung lũng, lại lên đồi. Tương Tư bật khóc đánh vào tay hắn. Biến thái, chàng là đồ chết tiệt. A Ca Dương ném ngựa đi, cường ngạnh lôi kéo nàng ngồi dậy. Tương Tư lại rơi vào lòng hắn trong tư thế xấu hổ. Vòng chân qua hông ta, như vậy em sẽ có điểm tựa. Hắn rất tận tình chỉ dẫn, xốc nách nâng nàng lên cao chút lại từ từ thả xuống. Tương Tư chỉ biết khóc nghẹn thuận theo. Hắn hôn khắp mặt nàng, dừng lại bên khóe môi nói khẽ. Làm sao vậy giờ, mặc dù em khóc khiến trẫm đau lòng nhưng mà trẫm càng muốn làm em khóc nhiều hơn. Tương Tư hấp háy cánh mũi, mắt ngập nước nhìn người đàn ông hư hỏng này. Hắn là người nàng yêu, cũng là cha của con nàng, là trời là đất là hoàng đế của nàng. Bệ hạ thần thiếp yêu ngài. Ca Dương cứng đờ trong giây lát, sau đó giống như tất cả cảm xúc đều bùng nổ, hắn lại ép nàng xuống thảm, động tác vội vàng giống như chỉ chậm một giây thì hắn sẽ chết mất. Tương Tư ôm lấy cổ hắn, nhắm thịt mắt mím chặt môi chịu đựng. Giọt mồ hôi chảy dọc theo quai hàm, làn da lúa mạch bóng một lớp hơi nước gồ lên từng khối cơ bắp. Ca Dương tiếng được tiếng không nói bên tai. Chậm yêu em, tới chết, tới sông cạn đá mòn, tới thiên trường địa cửu. Thời gian này hai người trải qua mặn nồng hơn bao giờ hết. Không giống như kiếp trước tồn tại ngăn cách, cũng không giống như ngày xưa còn kiêng kỵ và hoài nghi. Tim liền tim, tâm liền tâm, như hai mà một. Tình yêu giống quả ngọt chín mộng, là lúc màu sắc tươi đẹp nhất, hương vị đậm đà nhất, cắn vào thơm ngon ứa mật. Cũng không rõ đã qua mấy giờ, Tương Tư vừa choáng vừa mệt thiêu thiêu muốn ngủ. Ở trong doanh điều kiện vật chất thiếu thốn, tấm chăn to nhất cũng không đủ đắp hai người. Tương Tư cuốn trong cái kén, Ca Dương thì trần trụi ôm nàng. Hắn không thấy lạnh, cũng không có tâm lý thẹn thùng. Vậy mà người đã trùm kín từ đầu tới chân thì vẫn đỏ mặt. Người đàn ông sau khi thỏa mãn toát ra hơi thở lười nhác. Hắn nằm ở đó, một tay gối đầu, một chân duỗi, một chân co cấu tạo nguyên thủy mang theo vẻ đẹp nam tính, vừa hoang dã lại vừa thể hiện bản năng chiếm hữu. Tuy đang trong thời gian nghỉ ngơi, chỗ nào đó không có xu hướng nổi loạn nhưng sự tồn tại của nó thì quá sống động, nhất là khi hắn cứ phơi, như vậy, người nằm bên cạnh sắp chịu không nổi. Ca Dương nhìn đỉnh lều, đang mãi mê nghĩ suy thì cảm giác Tương Tư mở một góc chăn, phủ qua người hắn vừa đúng vùng chủ chốt, phần chăn còn lại nàng vẫn cuốn chặt trong người. Mạch ý tưởng bị gián đoạn, hắn nhếch môi cười, giả vờ động đậy bắp chân, góc chăn liền lệch khỏi vị trí. Tương Tư cắn môi, len lén giơ tay ra sửa lại. Góc chuyện audio.com. Sau vài lần như vậy nàng nhận ra hắn cố ý, mặc kệ không thèm quan tâm nữa, ai cuồng khỏa thân thì cứ khỏa. Ca Dương nén cười suýt nội thương, hắn nắm tay nàng thay cho cái chăn vừa nãy. Hành động thì lưu manh mà lời nói rất đàng hoàng, ngày tới chậm ra trận, nàng và Long Nhi sẽ được Thành Vũ hộ tống về kinh. Trên đường hai mẹ con phải cẩn thận, Tương Tư ngẩn ngơ, không kịp nhìn xem tay đặt chỗ nào. Nàng nhíu mày nói, tiếp không đi, ở đề lô tốt lắm, tiếp và con trai sẽ đợi bệ hạ cùng về. Ca Dương ấn tay nàng xuống, nơi đó rất nóng mà tay nàng mát lạnh. Hắn dùng mình một cái. Không được, đây là tiền tuyến, sắp tới là đánh trận, cho dù nắm chắc phần thắng chẫm cũng không thể đặt cược lên mẹ con nàng. Ngoan ngoãn nghe lời, hồi kinh trước, để ta yên tâm đánh giặc có được không? Bệ hạ đã nói tới vậy, nàng không thể tranh luận gì nữa. Chàng phải hứa với thiếp, không được bị thương, nguyên vẹn trở về đấy nhé. Ca Dương kéo tay nàng lên lòng ngực, đặt ngay trên tim trịnh trọng đáp. Chẫm hứa, đợi khi Giang Sơn Thái Bình chẫm sẽ đem Phượng Liễn rước em vào cung. Đối với chia ly ngắn ngủi sắp tới, hai người đều bịn dịn không nỡ. Vì vậy bạn nhỏ Tiểu Long Nhi không gặp cha mẹ cho tới sáng hôm sau. Hừng đông ngày kế tiếp, doanh trại hối hả khẩn trương, binh lính võ trang đầy đủ làm nghi thức uống máu tuyên thể. Ca Dương bế con trai còn đang ngủ lên xe, giao cho Tương Tư. hắn lấy ra cuộn giấy lụa thép vàng, cẩn thận nhét vào chăn của thằng bé. Cái gì thế? Tương Tư tò mò hỏi. Ca Dương hôn lên trán nàng, ánh mắt kiên định và lưu luyến. Để dự phòng thôi, yên tâm sẽ không cần dùng tới. Tiếng tù và phía xa vang lên, không còn nhiều thời gian nữa. Hắn siết chặt tay nàng một cái rồi dứt khoát buông ra. Ca Dương đứng lên nhìn một lượt đội ngũ hộ tống, ánh mắt dừng lại chỗ Phong và Tiểu Mai. Chậm phó thác an nguy của nương nương và hoàng trưởng tử cho các ngươi. Nếu thất bại đừng sống sót quay về. Tuân lệnh, ngựa chạy lộc cộc. Tương Tư vén rèm nhìn lại phía sau. Nàng tự an ủi mình, không có chuyện gì, chỉ xa cách mấy ngày mà thôi, nói không chừng đi tới Kiến Châu là nghe được tin thắng trận rồi. Tương Tư ôm chặt Long Nhi, cảm giác trong chăn có vật cộm, nhớ ra cuộn giấy lụa khi nãy. Nàng đem nó ra xem, đây là một tờ thánh chỉ niêm phong cẩn mật. Tương Tư không mở ra coi, hắn nói sẽ không dùng thì chắc chắn không dùng, mặc dù nàng cũng ngờ ngợ đoán được. Ca Dương và Vĩnh Khang vẫn luôn có nét tương đồng, giống nhau ở chỗ thường lo xa. Năm đó Vĩnh Khang cũng viết một chiếu chỉ, hắn dự liệu bảo vệ an nguy của nàng sau khi băng hà. Tiểu Long Nhi tỉnh ngủ thì phát hiện mình đang ngồi xe ngựa, cha không thấy đâu. Cậu bé không hỏi, chỉ im lặng ngồi cùng mẹ. Tương Tư chưa bao giờ xem thường trí thông minh của con, nàng dùng từ ngữ đơn giản giải thích với nó vì sao cha không đi cùng. Nha Nha nằm trên xe, trở lại vai trò. Bạn cùng chơi, của Long Nhi mà Ca Dương đã chiếm cứ mấy ngày qua. Sau khi gặp cha, số lượng đồ chơi của thằng bé tăng lên đáng kể, nhất là đồ chơi gỗ. Tương Tư ngồi với con khe khẽ hát, thằng bé cầm chiếc lục lạc đánh nhịp. Âm thanh vui vẻ khiến đoàn hộ tống thả lỏng đôi chút. Những chuyện xảy ra sau đó Tương Tư cũng rất mơ hồ. Nàng chỉ biết khi xe đi đến hẻm núi thì bị tập kích. Ban đầu mọi người còn chưa hiểu tiếng sáo văng vẳng kỳ lạ kia là âm thanh gì, mãi đến khi lũ ngựa hóa điên, hất chủ nhân xuống đất tháo chạy theo các hướng. Góc chuyện audio.com, Sa Phu không khống chế được ba con tuấn mã, bị đá văng ra. Chiếc xe tách khỏi đoàn, không người điều khiển, chạy vụt qua hẻm núi. Mẹ con Tương Tư và Nha Nha giống như bị ném vào cối xay gạo, nhào lộn trong khoang xe. Nàng cố gắng che chở cho Long Nhi, con chó cũng rất trung thành, sẵn sàng làm đệm thịt để chủ nhân khỏi bị thương. Khi ấy Long Nhi vẫn cầm chiếc lục lạc trong tay. Xe xốc nảy mạnh, lục lạc phát ra âm thanh tinh tang. Tiếng động tuy nhỏ nhưng trấn an lũ ngựa, chúng chạy ổn định hơn, không ngừng lại nhưng cũng không điên cuồng như trước. Tương Tư phát hiện ra chuyện lạ này, lập tức lấy lục lạc lắc mạnh. Quả nhiên ba con ngựa chậm dần rồi dừng hẳn, chiếc xe bị đưa tới một nơi xa lạ. Thần kinh căng thẳng, bản năng mách bảo nàng không thể tiếp tục ngồi trong xe. Tương Tư chật vật ôm Long Nhi chui ra, ráo rác nhìn bốn bề không rõ phương hướng. Dường như có người đang đuổi tới, đoàn hộ tống đã mất ngựa, chắc chắn không phải bọn họ. Tương Tư xé ngắn tà váy, quyết đoán ôm Long Nhi chạy đi. Nha Nha Di linh mẫn đánh hơi nghe ngóng, chọn được hướng an toàn. Hai mẹ con chạy băng băng trong rừng. Tương Tư nhớ Ca Dương đã từng nói, nàng và Long Nhi là điểm yếu chí mệnh của ta. Khương La mất bao nhiêu thành trì cũng không quan trọng, nhưng nếu nàng và Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì ta sẽ gục ngã. Mẹ ơi, Long Nhi mếu máo khóc, chuyện này vượt quá sức chịu đựng của cậu bé, nó bị nhào lộn trong xe ngựa, lại bị mẹ ôm chạy, xung quanh cây cối hoang sơ không biết là chỗ nào. Con ngoan, không được khóc, đừng để người khác phát hiện, mẹ đưa con đi tìm cha, cha sẽ bảo vệ chúng ta. Long Nhi không khóc nhé, ôm chặt mẹ nhé. Bạn nhỏ rất dũng cảm, lập tức nín khóc bám chặt cổ mẹ. Nha Nha thình lình đổi hướng, chạy một lúc lại đổi hướng, con chó tỏ ra bối rối. Các giác quan nhạy bén của nó báo cho biết cánh rừng này đã bị bao vây, chạy hướng nào cũng bị đón đầu. Tương Tư cũng hiểu ra vấn đề, nàng thoáng thấy rất nhiều bóng người ở phía xa xa. Nữ nhân và đứa nhỏ tay không tấc sắt, có thêm con chó cũng không lợi hại bao nhiêu. Tương Tư cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định. Nàng đặt thằng bé xuống, tìm bùn ướt bôi lên bộ lông của Nha Nha. Lông chó màu trắng tuyết, đi giữa rừng rất dễ bị phát hiện. Nha Nha cũng không ngại bẩn, phối hợp với Tương Tư vùi người lăn lộn, chẳng mấy chốc đã biến thành một cục lông đen xì. Nàng đứng dậy phủi tay, cởi áo lụa bên ngoài bọc kín Long Nhi, may là sáng nay nàng chọn y phục màu xanh lục. Xong xuôi tất cả, Tương Tư làm công tác tư tưởng cho con trai. Long Nhi, con nghe mẹ nói này, hiện giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm, mẹ phải đánh lạc hướng bọn xấu, Nha Nha chờ con thoát ra ngoài. Sau đó hai đứa theo đường cũ quay về tìm cha. Tiểu Long Nhi chưa từng đi đâu một mình, nhiệm vụ này quá sức thằng bé. Tương Tư nhìn con trai non nớt, làm sao nàng quên được nó chỉ là đứa trẻ 2 tuổi. Ngoan, đừng khóc, con quên lời cha dạy rồi à, con tên là Chu Lạc Lâm Kỳ, là hoàng tử Khương La. sau này lớn lên con sẽ thay cha cầm kiếm đánh giặc. Vì vậy Lâm Kỳ chính là cậu bé dũng cảm nhất, bây giờ con đi trước rồi tìm người đến cứu mẹ. Lâm Kỳ không muốn mẹ bị kẻ xấu bắt cóc có phải không? Cho nên con phải nhanh chóng gọi người đến cứu mẹ. Bạn nhỏ Long Nhi hít hít mũi, giơ tay lau nước mắt, sau đó thành thục bỏ lên lưng Nha Nha. Con trai cưỡi chó rất chuyên nghiệp, uy phong không thua gì cha nó cưỡi ngựa, vì vậy Tương Tư rất yên tâm. Nàng hôn Long Nhi lần cuối, lại sờ đầu Nha Nha gửi gắm. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, từ từ nhẹ nhàng thôi. Tránh đường lớn, tìm chỗ kín mà đi. Hiểu chưa? Nha Nha rậm rậm chân, nó chơi với Tiểu Bạch lâu ngày đã học được tác phong của ngựa. Tương Tư vỗ mông con chó, Nha Nha đùng đỉnh chảy. Long Nhi ôm cổ nó quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt cậu bé muốn nói. Con sẽ trở lại ngay. Mẹ phải chờ con đấy. Tương Tư nhìn Nha Nha đi xa rồi quay đầu chạy hướng ngược lại. Nàng cố tình lôi kéo nhánh cây, tạo ra âm thanh lớn. Quả nhiên đám người kia dồn về một hướng, hoàn toàn không phát hiện có cậu bé cưỡi con chó chạy ra bìa rừng. Tương Tư vẫn rất điềm tĩnh khi bị bắt. Nàng biết đại thế muốn dùng nàng đe dọa Ca Dương, vậy thì không nguy hiểm tính mạng. Đại nhân, có đúng là người phụ nữ này không? Khá giống bức họa, giải về cho chiến vương nhìn xem. Đứa trẻ đâu? Bẩm không thấy, chỉ có nữ nhân này thôi. Đồ ngu, mày có biết đứa nhỏ kia là ai không? Chính là cốt nhục của Thái Minh Đế, con trai duy nhất của hắn. Không được để nó thoát. Dạ, thuộc hạ lập tức cho người lùng sục. Chỉ là đứa con nít làm sao không bắt được. Tương Tư bị mang lên xe, tên cầm đầu cũng lên theo. Nàng im lặng biết điều, không dại dột chống đối, chỉ tìm một góc xa nhất ngồi xuống. Đám người đại thế này không đông lắm, mặc y phục thường dân, chắc là lẻn vào được. Tương Tư cảm giác xe chạy rất nhanh, vô cùng gấp rút. Nàng cúi đầu suy tính làm sao để trốn thoát, ánh mắt của gã kia vẫn không rời khỏi nàng, cái nhìn chòng chọc đánh giá. Chạy loạn một phen, áo ngoài đưa cho Long Nhi, lúc này trông nàng lôi thôi chật vật. Tóc xốc xếch dính lá cây, châm rơi rớt đâu hết, chỉ còn vài món trang sức nhỏ. Khi nàng cúi đầu sợi tóc bên trán rũ xuống, hàng mi yên tĩnh tạo cảm giác nhu mì hiền thục. Gã đàn ông nhìn một lúc, sau đó khùng khục cười. Hóa ra khẩu vị của Chu Lạc Ca Dương là như vậy. Tuy có nhan sắc nhưng còn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành, vẫn kém Triệu Phi Liên một chút. Quái lạ, tại sao hắn lại thích người như vậy? Hay là, gã chồm tới gần, bắt một lọn tóc của nàng lên người. Hay là cô có, tuyệt chiêu, gì đặc biệt làm cho người kia mê muội? Kỹ thuật giường chiếu trăng, gã lẩm bẩm tự hỏi, rồi tặc lưỡi gật gù. Chắc là thế rồi, sinh cho Thái Minh một đứa con trai kia mà. Hà, nói ra hắn cũng quá kém, bệ hạ chúng ta nhỏ tuổi hơn nhưng trưởng hoàng tử đã cầm binh tháp tùng rồi. Tương Tư ngẩng đầu nhìn gã, đáy mắt tĩnh lặng, con ngươi trong suốt. Nàng không sợ hãi, cũng không tức giận, biểu cảm thiếu sống động khiến gã kia mất hứng. Hắn ném tóc nàng đi, xì một tiếng, nhàm chán, loại đàn bà vô vị như vậy có gì hay ho chứ. Tương Tư khẽ khàng dùng tay áo lau tóc, Ca Dương sẽ không thích bất kỳ đàn ông nào chạm vào nàng, bản thân nàng cũng không chịu nổi trên người bám mùi vị kẻ khác. Không biết xe chạy bao lâu, có lẽ nửa canh giờ hoặc hơn chút. Đột nhiên thuộc hạ bên ngoài bẩm báo, đại nhân, không hay, phía trước có người. Gã thủ lĩnh lập tức mở cửa xe, Tương Tư cũng ôm hy vọng nhìn ra, xa xa thực sự có một người đang đứng, phải, chỉ một người. Mặc kệ, cứ chạy qua đi, đại nhân, nó không có ý tránh đường. Làm sao giờ, mẹ kiếp, vậy thì cán chết luôn, hỏi gì mà ngu thế. Gã vừa dứt lời thì chiếc xe thắng gấp, Tương Tư bị dội vào thành xe, may là không sao. Chẳng biết hôm nay là cái ngày gì, đi xe ngựa cứ bị té nhào. Chúng mày điên à, tại sao lại ngừng? Gã sa phu run run đáp, thuộc hạ nghe thấy nữ nhân kia bảo ngừng. Gocchuyenaudio.com. Gã thủ lĩnh điên cả người, rút kiếm nhảy xuống. Bọn họ dừng lại cách người nọ không xa. Nàng mặc áo choàng tím, thân cao gầy như cành trúc, gương mặt nhỏ lộ ra sau nón trùm đầu. Tương Tư dụi mắt, nàng tưởng mình nhìn lầm, người này không phải là nhị tẩu sao? Đại ca gửi thư nói nàng ôm con gái sơ sinh bỏ trốn, tại sao lại xuất hiện chỗ này? Ngươi là ai? Tên cầm đầu giơ kiếm hỏi. Khanh ca trông thấy Tương Tư nép bên cửa xe, sắc mặt phờ phạc nhưng không mất miếng thịt nào mới yên tâm mỉm cười. Ta hỏi ngươi là ai? Khanh ca đảo mắt qua thờ ơ đáp, tôi không thích nhiều lời. Ông cút xuống lòng đất đi. Gã thủ lĩnh khựng một giây, tiếp theo hắn làm ra hành động vô cùng quái lạ, tay không đào đất. Mấy thân tín đứng gần đó giật mình nhảy lui, chỉ có thanh niên đứng phía sau tỉnh táo giơ cây sáo chúc lên môi. Khanh ca nhanh mắt bắt gặp, nàng rung lục lạc trong tay và cây sáo kia lập tức gãy vụn. Thanh niên kinh ngạc nhìn mảnh vỡ rơi vãi trên đất, khanh ca hất cầm hỏi hắn, cậu tên gì? Anh chàng khai báo ngay. Triệu Doãn, à Tiểu Triệu, cậu lớn thế rồi cơ đấy. Chàng trai nhíu mày hỏi, chúng ta quen nhau sao? Khanh ca cười nhạt, phải, có biết 10 năm trước, khi cậu và Tiểu Ngô mới vào Trấn Liêu, tôi đã tặng hai người một lá bùa bình an. Bây giờ cậu vẫn còn giữ chứ? Triệu Doãn mở to mắt nhìn Khanh ca từ đầu xuống chân, thản thốt hô lên. Minh ca tì tì, không phải chị đã chết rồi sao? Khanh ca bước tới gần, bắt lấy cổ tay Triệu Doãn gấp rút hỏi. Tốt lắm, cậu vẫn còn nhớ. Nói chị biết Minh Tứ đang ở đâu? Huynh ấy có khỏe không? Trấn Liêu có bạc đãi Minh Tứ không? Triệu Doãn bối rối trả lời. Tư ca đang ở đây. Tí đệ là Tư ca đang ở Bình Thành. Huynh ấy vẫn tốt, làm sao Trấn Liêu có thể bạc đãi huynh ấy được? Khanh ca không hài lòng với đáp án quá chung chung. Nàng lại tra hỏi, Minh Tứ có bị tàn tật khiếm khuyết gì không? Tại sao lại ở Bình Thành? Không phải Trấn Liêu giam lỏng huynh ấy sao? Triệu Doãn ngơ ngác gãi đầu. Tư ca tay chân lành lặng, tàn tật thế nào được? Huynh ấy cùng với đại sư huynh, Hà Tiền Bối và các đồng môn khác đi ra tiền tuyến giúp đỡ bệ hạ, bảo vệ quốc gia. Ai nói với tỷ là Trấn Liêu giam lỏng người? Mà, làm sao tỷ còn chưa chết? Tự nhiên xuất hiện hỏi đệ mấy chuyện vớ vẩn này. Cậu chàng như đứng trên đống lửa, Khanh ca cười cười gõ vào đầu hắn một cái. Ngu ngốc, bị người ta lợi dụng mà còn thay họ đếm tiền. Cậu nghe cho rõ đây, Trấn Liêu không phải danh môn chính phái, bọn họ là tà giáo. Từ nhỏ cậu và Tiểu Ngô bị bắt cóc đưa lên núi, sau đó bị tẩy não, giáo dục trở thành tín đồ của sư môn. Khanh ca ôm mặt Triệu Doãn, kề sát vào tai thì thầm. Cậu đang bị lừa, mọi người đều bị lừa. Hãy nhớ lại đi, Hà Tiền Bối bắt cóc cậu, Trần Khôi đã thôi miên cậu, Liễu Lị đã tẩy não cậu. Cậu bị họ sai khiến như con rối, giết người, phóng hỏa, làm nhiều chuyện ác. Không được tin Trấn Liêu, không để họ khống chế nữa. Khanh ca buông Triệu Doãn ra, sắc mặt chàng trai trắng bệch thở hổn hển ôm đầu ngồi xuống. Bị chúng mê thuật quá lâu, sau khi giải trừ đều có triệu chứng này. Khanh ca không quan tâm Triệu Doãn nữa, nàng quay về xe ngựa kéo Tương Tư bước xuống. Tương Tư vẫn chưa hoàn hồn, nghe nhị tẩu nói chuyện liến thoáng, thì ra chị ấy không hề câm. Khanh ca áy náy nhìn vẻ mặt nghi ngờ đề phòng của Tương Tư, thở dài rút một phong thư đưa cho nàng. Chuyện dài lắm tỷ không thể nói rõ lúc này được. Góc chuyện audio.com, xin muội hãy tin tưởng, trước kia đúng là ta bị câm, gần đây mới khỏi. Ta đã quanh quẩn ở khu vực này nhiều ngày mà chưa vào được Bình Thành. Vừa nãy trên đường bắt gặp Nha Nha chở theo Long Nhi, cứ tưởng nhìn lầm. Bây giờ thằng bé và con chó đã đến nơi an toàn. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, muội hãy đi đường này, con suối chảy qua một ngôi miếu nhỏ. Đó là Từ Sinh Am. Khanh ca vội vội vàng vàng, quay sang lôi kéo Triệu Doãn, lại nhìn những người khác nói. Không cần các ngươi đi theo, ở lại giúp thủ lĩnh của các ngươi đào hố đi. Khanh ca lên xe ngựa, Triệu Doãn đánh xe. Tương Tư có rất nhiều câu hỏi giữ lại trong lòng, nàng liếc xem mấy người đàn ông hì hục dùng tay bới đất, cảm giác thế giới này thật là điên rồ. Tương Tư tìm được Từ Sinh Am, Long Nhi và Nha Nha đang ngồi trước cửa miếu trông ngóng, hai đứa tiêu nghĩu như gà con lạc mẹ. Hóa ra trên đường chạy trốn Long Nhi gặp được nhị thẩm của nhóc cầu cứu nàng đi giúp mẹ nó. Khanh ca đưa cậu bé về Từ Sinh Am, sau đó gấp chút đuổi theo đám người Triệu Doãn. Hai mẹ con ngẩn ngơ ngồi nhìn nhau, phen này có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, chạy loạn một hồi lại gặp ở miếu nhỏ, tạm thời an toàn. Lúc đó đột nhiên phía trong vang lên tiếng khóc oe oe. Tương Tư giật mình, Nha Nha dựng đứng lỗ tai, Long Nhi sực nhớ ra điều gì. Đúng rồi, mẹ em gái. Có em gái, về phần Khanh ca và Triệu Doãn, hai người trên đường trở lại Bình Thành. Ngựa chạy rất gấp nhưng vẫn đủ thời gian nói chuyện. Liễu Lị chết rồi, để không biết cụ thể sự tình, chỉ nghe nói nàng đi theo công chúa Trung Lương đến Khương La hòa thân, làm gián điệp trong hoàng cung một thời gian, sau đó bị ám vệ giết chết. Bây giờ Trấn Liêu do Trần Khôi và Hà Tiền Bối tiếp quản. Tư ca sống không tệ, huynh ấy có bản lĩnh, chẳng biết làm cách nào khiến Trần Khôi khá tin tưởng. Mấy năm trước Tư ca đi Khương La cầu kết với Tề Vương, xúi dục Tề Vương tạo phản. Tề Vương tự xưng đế lập quốc rồi bị ám sát, huynh ấy lại theo lệnh Trần Khôi đem Chu Lạc Tịch Đề về đại thế. Hoàng đế xem trọng tài năng của hắn nên muốn Trần Khôi xóa ký ức, biến hắn thành người mình. Tịch Đề và Tư ca rất thân thiết, cụ thể thì đệ không rõ. Khanh ca nhíu mày suy nghĩ, có một bí mật mà chỉ anh em nàng mới biết, đó là khả năng của Minh Tứ. Ai cũng nghĩ huynh ấy không có năng khiếu mê thuật, ở trong Trấn Liêu là người vô dụng. Sự thật không đúng thế. Minh Chiêu và Bạch Thu Anh sinh ra đôi trai gái, cả hai đều đặc biệt. Minh ca là một thanh miên, mà Minh Tứ chính là phản miên. Nói đơn giản, hắn có sức đề kháng với tất cả mê thuật. Họ phát hiện ra chuyện này nhờ một dịp tình cờ. Minh Ca lúc nhỏ cũng nghịch ngợm thích đùa, nàng bảo Minh Tứ trồng cây chuối nhưng huynh ấy không làm theo. Thử nghiệm vài lần với những loại mê thuật khác, Minh Tứ không bị ảnh hưởng chút nào. Minh Ca vui vẻ muốn nói chuyện này cho các đồng môn, để họ không cười nhạo Minh Tứ nữa. Lúc đó anh trai nói với nàng thế này, đừng tiết lộ với ai, cứ xem như đây là lá bùa hộ thân của ca ca. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ có ích, bây giờ Khanh Ca đã hiểu Trần Khôi dùng mê thuật với Minh Tứ, nghĩ nó hiệu nghiệm nên tin tưởng anh ấy. Minh Tứ đi Khương La tiếp cận Tề Vương vì muốn tìm tung tích của nàng. Sau này gặp được Tịch Tề, manh mối dần hé lộ, chắc chắn Minh Tứ đã biết nàng trở thành Khanh Ca gả cho Chí Tĩnh. Nàng nhìn về tòa thành phía xa xa, ánh mắt le lói niềm tự hào. Gocchuyenaudio.com. Đời nàng là một chuỗi thất bại, thành công duy nhất là có người anh trai tuyệt vời. Hắn thông minh, ẩn nhẫn, khôn khéo, lão luyện, biết nhìn xa trông rộng và không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ kiên trì nhiều năm mà được như hôm nay, không những lọt vào nội bộ Trấn Lưu, biết rõ đường đi nước bước còn thầm lặng quấy phá bên trong. Tề Vương bị ám sát không thể thiếu phần của hắn, Tịch Tề vẫn an toàn lưu lại đại thế, chắc chắn có Minh Tứ giúp đỡ, nói không chừng còn tương kế tự kế làm gián điệp cho Khương La. Khanh Ca hít sâu một hơi, tự nói mình không thể thua kém anh trai. Nàng đã làm đà điểu quá lâu, giờ là lúc phải đối mặt với sự thật, có chết cũng chết vinh quang. Tiểu Triệu cậu nghe này, Hà tiền bối đang ở Bình Thành, bà ấy có thể phát hiện tôi sử dụng mê thuật cho nên tôi không dám liều lĩnh xông vào. Bây giờ là cơ hội tốt, chúng ta đóng một vở kịch. Triệu Doãn khiêng Khanh Ca bị trói gâu ném xuống đất, người hắn dính không ít máu, thở gấp nói với Trần Quân Sư. Đội chúng ta đều bị giết hết, không bắt được hoàng tử. Thuộc hạ rất vất vả cướp Minh Châu quận chúa chạy đi. Ngài xem, phải làm sao bây giờ? Lão Trần tối sầm mặt liếc nhìn Khanh Ca hỏi, ngươi có chắc đây là nữ nhân của Thái Minh đế không? Chắc chứ, trong xe ngựa chỉ có một người phụ nữ, không lẽ bắt lầm? Lão Trần vuốt râu bảo, ta thấy chẳng giống bức họa gì cả. Không được, phải mời Chiến Vương lại nhìn xem. Chiến Vương, trong miệng lão chính là Lỗ Lang em ruột của hoàng đế Lỗ Tông Phi. So với 4 năm trước, Lỗ Lang thành thục hơn nhiều. Năm ấy hắn trở về từ hội săn bắn Bách Thượng, bị Ca Dương cử một phái đoàn, tống xuất khỏi biên cảnh, tất cả châu báu làm, xính lễ, cũng bị xem như rác vứt trà. Thế là hoàng tử người ta bị chạm lòng tự ái, trở thành Chiến Vương bây giờ, một người ăn nói kín kẽ, đi không để lại dấu chân, ngủ không đánh rơi sợi tóc. Khanh Ca bình tĩnh nhìn Lỗ Lang, nàng không có thông tin gì về người này. Tại sao lão Trần lại mời hắn tới kiểm tra? Không lẽ Chiến Vương đại thế có quen biết tương tư? Khanh Ca chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn có biểu hiện bất thường nàng sẽ lập tức dùng mê thuật nói với hắn mình chính là Minh Châu quận chúa. Lỗ Lang híp mắt nhìn cô gái lạ hoắc lạ hơ, có chút thất vọng cũng có chút vui mừng. Không phải nàng thì tốt rồi, điện hạ, nữ nhân này thực sự là quận chúa Minh Châu sao? Lỗ Lang tà tà liếc lão Trần, bổn vương không mất trí, chẳng lẽ không phân biệt nổi thật giả. Đáng tiếc lần này không bắt được con cọp con. Hai, chẳng biết đứa nhỏ kia có bộ dạng gì, sẽ không quỷ quái như cha nó chứ. Lỗ Lang ôm bộ mặt tiếc hận đùng đỉnh rời đi. Khanh Ca tràn đầy nghi ngờ nhìn theo hắn, cảm thấy con người này quá thâm sâu khó lường. Chỉ mong hắn đừng cản trở đường đi của nàng. Lần này đến Bình Thành, ngoài việc tìm Minh Tứ, nàng còn phải giết Trần Khôi và Hà tiền bối. Chừng nào hai kẻ kia chết hết, nàng mới có thể xuống âm ti gặp cha mẹ. Cách chương.